Một bên Lệnh Hồ Nguyệt lại kinh ngạc nhìn mắt Thái Âm hóa thân, thầm nghĩ, cái này tựa hư tựa thật, hơi thở cao thâm khó đoán, thần uy hiển hách nhân vật quả nhiên không đơn giản a. Đừng nhìn toàn bộ hành trình vẫn luôn trầm mặc, nhưng cột mốc lúc đầu bùng nổ thời điểm cùng hiện tại đột phát trạng huống, mọi người vô giải thời khắc, hắn lại có thể cho mê hoặc người đáp án, phảng phất không gì không biết, toàn trí toàn năng thần giống nhau. Thái Âm hóa thân lo liệu bản thể đặc tính, trừ bỏ Cổ Nguyệt, mặt khác ai đều không thèm để ý, cứ việc biết chúng tiên đối hắn nghi hoặc, hắn như cũ làm lơ này đó tiên nhân, chỉ trả lời tháng vấn đề, cột mốc có linh, đã nhận ngươi là chủ, cho nên mới ở khôi phục vốn dĩ tư thái sau, đêm này giới trung tâm giao thắc cùng ngươi. Nhận ta là chủ. Cột mốc. Cổ Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai sinh ra ảo giác, nhưng cột mốc tiến vào nàng tử phủ không chịu ra tới cũng là sự thật, vô pháp phủ nhận Thái Âm hóa thân cách nói. Chính là, nàng nghĩ nghi lo lắng hỏi, nghe nói một giới cột mốc là giao diện trung tâm, nó như vậy chạy tiến ta tử phủ, bên ngoài che phủ giới mất đi trung tâm nhưng làm sao bây giờ? Cột mốc làm giao diện trung tâm, cùng tương ứng thế giới có không giống tầm thường cùng nguyên quan hệ, cột mốc nội linh khí, tiên lực chờ năng lượng cùng bậc thường thường đại biểu cho tương ứng thế giới cùng bậc, tỉ như linh giới giao diện nội nếu là xuất hiện tiên mạch. Như vậy kia một giới cột mốc liền sẽ hướng tiên giới tiên vực cột mốc chuyển hóa, tương phản, nếu là tiên vực nội chúng sinh chỉ biết đoạt lấy vực nội tiên lực thấy Cổ Nguyệt đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác tiên nhân cũng đều một bộ mê mang biểu tình, Thái Âm hóa thân trong lòng cảm thán hiện giờ bản cổ thế giới điêu tàn đến tận đây, liền tiên nhân cũng không biết có quan hệ cột mốc pháp tắc, trong lòng không khỏi hơi hơi xúc động, dứt khoát cấp Cổ Nguyệt cùng chúng tiên kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen. Ở Thái Âm hóa thân giảng giải hạ, Cổ Nguyệt cùng chúng tiên mới biết, nguyên lai cột mốc cùng giao diện vốn chính là hỗ sinh lẫn nhau lớn lên xích quan hệ. Giao diện nội tài nguyên năng lượng tăng trưởng nhiều cùng tiêu hao nói, giao diện trung tâm cột mốc liền sẽ tùy theo trưởng thành, cột mốc trưởng thành đến tiến giai nông nỗi, giao diện cũng sẽ tùy theo tiến giai, tỉ như tiểu ngàn giới khi Cổ Nguyệt đắp nặn ra cực phẩm linh mạch, sử càn dương giới được đến tiến hóa cơ hội, đều có thiên đạo công đức khen thưởng. Tuy rằng lúc sau nhân Lý Hân kỳ hành động, sử càn dương giới tổn hại, bất tận như người ý, nhưng ngay lúc đó biến hóa là sự thật. Đồng dạng, nếu là giao diện nội tài nguyên năng lượng không ngừng bị đoạt lấy, lại không chiếm được bổ dưỡng nói, cột mốc cùng bậc cũng sẽ không ngừng suy yếu, cho đến ai thối lui đến một cái cùng bậc khi, giao diện hoàn cảnh cũng sẽ tùy theo thoái hóa, nghiêm trọng liên tục lui dai, thậm chí sẽ đạt tới giao diện hoàn toàn hủy diệt nông nỗi. Giống linh giới dưới những cái đó tiểu ngàn giới. Thực tế vốn dĩ toàn bộ là bản cổ đại lục rách nát sau hình thành tiểu thế giới, khi đó thiên địa nguyên khí nồng hậu, cho dù là nhất hoang vu bản cổ đại lục mảnh nhỏ, linh khí chi nồng đậm cũng có thể so với hiện tại cực phẩm đại ngàn linh giới, nhưng là những cái đó bản cổ đại lục mảnh nhỏ hình thành tiểu thế giới, ở sinh linh ngày qua ngày, thiên trường địa cửu đoạt lấy thiên địa tài nguyên chung không ngừng thoái hóa. Cho đến thoái hóa đến phàm nhân giới, lại từ phàm nhân giới thoái hóa đến hủy diệt nông nội sau, chỉ dư một tia giao diện căn nguyên cột mốc, ở không có sinh linh đoạt lấy nó tài nguyên, năng lượng sau, lại thông qua dài dòng thời gian, lại lần nữa hấp thu trong hư không năng lượng, ở dài dòng thời gian trôi qua sau, dựng dục thành thế giới mới, cũng chính là tân gia đời thế giới. Này đó tân gia đời tiểu ngàn giới, vận khí tốt có thể dựng dục ra hiểu thiên địa pháp tắc đạo lý. Biết được linh khí tuần hoàn chờ tộc loại, đạt được càng tiến thêm một bước trưởng thành cơ hội, đại bộ phận vận khí lại đều không thế nào hảo, chỉ có thể lại một lần lặp lại tài nguyên năng lượng thiếu thốn mà suy yếu đến hủy diệt vận mệnh, sau đó tuần hoàn bản năng lại một lần hấp thu năng lượng dựng dục thế giới, như thế lặp lại tuần hoàn đến nay. Cho nên tại đây bản cổ thế giới nội, chỉ cần cột mốc còn ở, tiểu ngàn giới khi thì ra đời, khi thì hủy diệt, số lượng vì tam giới nhiều nhất. Linh giới trước kia còn có 3.000 phía trên số lượng, hiện tại lại 1.000 cũng không có, đại khái thật lâu không có tiểu ngàn giới có thể thăng giai đến linh giới đại ngàn giới, tiên vực càng là cực kỳ thưa thớt, số lượng hữu hạn, đừng nói dựng dục ra một phương thăng giai thần thổ thần vực. Liên bảo trì vốn có số lượng, không cần suy yếu đều cực kỳ gian nan, linh vực nội đại ngàn linh giới nhóm lại không có dựng dục đến cũng đủ thăng giai thành tiên vực giao diện. Cho nên trải qua vài lần tiên giới đại chiến sau, tiên giới tiên vực số lượng cùng diện tích cũng càng ngày càng ít, các tiên nhân sinh tồn không gian cũng bị dần dần áp súc, tiên lực thiếu thốn dưới, có thể tu luyện đến tiên vương, tiên đế cảnh giới tiên nhân số lượng cũng đại không bằng trước. Này đó đều là cột mốc cơ bản pháp tắc, cùng Cổ Nguyệt muốn đối mặt vấn đề quan hệ không lớn, Cổ Nguyệt sở đối mặt cột mốc nhận chủ vấn đề, đều không phải là cột mốc linh tính 10 phần, đã sinh ra linh trí có thể tự hỏi linh tinh vấn đề, mà là cột mốc chi linh ở ngây thơ trạng thái, trải qua quá một mực thối lui hóa khốn cảnh sau, bản năng thân cận, truy đuổi có thể cho nó mang đến sinh cơ tồn tại, đây là cột mốc nhận Cổ Nguyệt là chủ lý do. Đến nỗi Cổ Nguyệt sở lo lắng che phủ giới mất đi trung tâm sẽ hủy diệt vấn đề, lại không đơn giản như vậy, phía trước thai âm hóa thân nói qua, giao diện trưởng thành cũng là cột mốc trưởng thành, đạo lý là giống nhau, phản chi cột mốc trưởng thành, cũng có thể sử giao diện được đến tiến hóa, từ bản cổ đại lục mảnh nhỏ hình thành tiểu thế giới không ngừng suy yếu sau nào đó thời kỳ. Có tu sĩ ngẫu nhiên được đến đã hủy diệt, đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh cột mốc, đêm này trở thành không biết tên pháp bảo, lấy máu nhận chủ cũng luyện hóa sau, phát hiện cái này bị trở thành pháp bảo cột mốc không có lúc nào là không ở hấp thu hắn tự thân tu luyện ra linh khí, còn sẽ tự chủ không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, đêm này tốc độ tu luyện kéo dài tới cực chậm, cơ hồ thọ chung hết sức mới khó khăn lắm kết đan. Nhưng liền ở này kết đan sau, hắn phát hiện này cái bị trở thành pháp bảo cột mốc thế nhưng dựng dục một cái nho nhỏ thế giới, cái này phát hiện giống như là một kinh hỉ bắt đầu. Hắn nhịn không được đem cái này phát hiện báo cho tín nhiệm trưởng bối, thân hữu, thượng cổ thời kỳ nhân tâm hướng thiện, người tu đạo cực nhỏ làm ác, cho nên biết tin tức này người cũng không sẽ cùng hiện tại giống nhau, trực tiếp giết người đoạt bảo linh tinh. Mà là cũng bắt đầu khắp nơi sưu tập cột mốc, giao huấn linh khí, như thế một truyền 10, 10 truyền 100. Do đó hưng thịnh nổi lên một cổ giới chủ tu luyện chi đạo, cùng cột mốc cùng sinh cùng thọ, có lấy tu luyện chi đạo phụ trợ cột mốc trưởng thành. Có lấy tìm kiếm mặt khác cột mốc cấp chính mình cột mốc cắn ướt, sử chính mình giao diện nhanh trong tiến đến dai, còn có sử dụng trận pháp đem đại lượng linh khí đạo nhập cột mốc trong vòng. Giới chủ tu luyện chi đạo một lần thập phần thịnh hành, khi đó ở bản cổ thế giới nội, vô luận là tiểu thiên thế giới, đại ngàn linh giới, tiên vực chờ giao diện nội, chỉ cần có thể trở thành một phương giới chủ, đều là được đến cột mốc thừa nhận, do đó cùng cột mốc cùng trưởng thành, cùng tiến dai tồn tại. Trở thành một giới chủ tể, phàm giới nội sinh linh sinh tử đều do này khống chế. Trở thành giới chủ thật là hảo, không hề có thọ chung uy hiếp, có thể cùng giao diện cùng thọ, có thể chúa tể một giới sinh tử, có thể lấy một giới tài nguyên vì mình dùng, đối địch khi linh khí không đủ cũng có thể trực tiếp rút ra cột mốc nội linh khí đối địch, liền cùng chính mình tu luyện linh khí giống nhau nghe lời, qua đi chỉ cần đem tiêu hao linh khí bổ túc liền hảo, tóm lại đều là chỗ tốt. Không có chỗ hỏng. Thẳng đến sau lại tu luyện này nói các tu sĩ phát hiện, những người khác đều phi thăng tiên giới, bọn họ lại vẫn là lấy một giới chi chủ thân phận đại ở linh giới, hoặc tiểu ngàn giới, tốc độ tu luyện tiến triển cực kỳ thông thả, tiểu ngàn giới khi còn hảo thuyết, tới rồi linh giới khi, muốn cùng chính mình cột mốc một luyện tiến lên giai, sở cần linh khí quá mức khổng lồ, tu luyện mấy vạn năm đều không đủ tiến giai một lần đại cảnh giới, rơi vào đường cùng. Rất nhiều tu luyện này nói không thể không chóc cột mốc, lấy một cái bình thường người tu tiên thân phận tu luyện, cũng có đối phi thăng tiên giới cũng không có chấp nhất tâm, nguyện ý cùng chính mình giao diện cùng trưởng thành, cho đến hủy diện, cho nên hiện tại linh giới, tiểu ngàn giới phần lớn đều là vô chủ, lại cũng có bộ phận là có giới chủ tồn tại, nhưng giới chủ tu luyện chi đạo cũng bởi vậy không rơi xuống tới, dần dần biến thành phi đại đạo chính đồ một loại. Đến bây giờ xem chúng tiên, bao gồm lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt đều hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đại khái giới chủ tu luyện chi đạo đã chặt đứt truyền thừa, thái âm hóa thân như thế phán đoán tổng kết sau, lại cấp Cổ Nguyệt phân tích hạ che phủ cột mốc nhận nàng là chủ lợi và hại, làm nàng chính mình suy xét một phen, nếu là cảm thấy không muốn lưu lại cột mốc, hắn liền giúp nàng đem này cái cột mốc chóc đi ra ngoài, tùy ý này tự sinh tự diệt. Trải qua thái âm hóa thân phân tích, Cổ Nguyệt đã biết tán thành nàng này cái cột mốc, vốn là tiên giới một phương tiên vực, nhân ở tiên ma đại chiến trung kiếp nổ tử khí minh mắt bị tiên giới tiên nhân vứt bỏ, trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua đủ loại trùng hợp biến thành hiện giờ che phủ giới, vô luận từ che phủ giới hiện giờ diện tích, vẫn là tiên lực cấp bậc, đều không hề nghi ngờ, cái này che phủ giới đang đứng ở thoái hóa bên trong. Hơn nữa đã từ một phương tiên vực thoái hóa đến tiên linh pha bên cạnh, trước mắt không biết này cụ thể cấp bậc như thế nào. May mắn chút khả năng có thể miễn cưỡng lưu tại tiên giới, trở thành một phương hạ phẩm cằn cỗi tiên vực, như vậy Cổ Nguyệt chẳng khác nào còn không có trở thành tiên nhân, liền ở tiên giới trước có một khối địa bàn, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, thực cằn cỗi, cực nhỏ có tiên nhân nguyện ý nghỉ chân. Bất hạnh nói, này khối cột mốc đã thoái hóa đến linh giới giao diện trình độ, cổ nguyệt liền phải hao phí dài dòng thời gian vì này khối cột mốc bổ sung linh lực, cho đến này đột phá giới hạn tiến giai, một lần nữa tiến giai vì hạ phẩm tiên vực, cùng này giới cùng phi thăng tiên giới. Bất quá trong lúc này có này giới phụ trợ nói, cổ nguyệt ở linh giới ít nhất có thể lập với bất bại chi địa. Cổ nguyệt nghĩ nghĩ thái âm hóa thân đã chỉ ra lợi và hại chỗ, như thế nào đều khó có thể quyết đoán. Này khối cột mốc tựa hồ là bầu trời rất bánh có nhân, nhưng ngẫm lại chính mình ở bản cổ thế giới xui xẻo vật khí, nàng lại cảm thấy này thấy thế nào đều như là chuyên môn dùng để hố nàng bấy dập a. Nàng dự cảm sắc thật không có sai, liền ở nàng tự hỏi nên như thế nào quyết đoán này khối che phủ cột mốc khi. Đông nhiên cảm giác tử phủ chấn động, Nguyên Anh truyền đến một cổ xé rách đau nhức, tử phủ nội linh khí thế nhưng đại lượng nhanh chóng trôi đi. Nàng vội đi cảm giác chính mình tử phủ nội đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ thấy chính mình tử phủ nội Nguyên Anh thượng nơi trốn che kín vết dạng, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ vụn bút bê sứ giống nhau, đặc biệt là Nguyên Anh đan điền bộ vị cực kỳ nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ tựa hồ này đó vết dạng. Đúng là từ đan điền bộ vị kéo dài đi ra ngoài, hơn nữa tử phủ cùng Nguyên Anh các nơi linh khí, đúng là dũng mãnh vào Nguyên Anh sau sói mòn, đan điền. Che phủ cột mốc còn không phải là ở đan điền nội sao? Chẳng lẽ là này khối cột mốc dở trò? Như thế hoài nghi, cổ nguyệt lập tức đi cảm giác che phủ cột mốc chẳng huống, lúc này mới phát hiện che phủ cột mốc mặt ngoài vết dạn trải rộng, đang ở hấp thu đại lượng linh khí chuyển hóa vì một chút tiên lực tiến hành chữa trị. Che phủ cột mốc như thế nào sẽ xuất hiện vết dạn? Cổ nguyệt trong lòng mới vừa hiện lên cái này nghi vấn, liền giác chung quanh một mảnh kịch liệt chấn động. Mãnh liệt đánh sâu vào phá thế nhưng chấn phá lệnh hồ nguyệt không gian phòng ngự tiên thuật, đồng thời chúng tiên dưới chân mặt biển cuốn lên vạn trượng sóng lớn, cơ hồ đem mọi người cuốn vào trong đó, không biết dưới chân, không trung phía trên vừa mới tân sinh ra tới giới mảng càng là xuất hiện vô số đạo thật lớn vết dạng. Thô bạo vô thường tiên khư từ này đó cái khe, cùng với từng đạo công kích tiên thuật tiên quang, lạc hướng giới nội bốn phương tám hướng. Một màn này mạc lệnh càng thêm cảm giác thái âm hóa thân cổ quái chỗ lệnh hồ nguyệt lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng lại đây, đối mọi người truyền âm nói, đại gia địch tập, toàn bộ thi triển lớn nhất trình độ phòng ngự. Xem ra nơi này đã trở thành tiên giới chiến trường, A Nguyệt, ngươi lập tức thi triển thần thông mang ngoan ngoãn rời đi nơi này. Lệnh hồ quế nghĩ đến che phủ giới ngoại rằng co hai bên, lập tức minh bạch giờ phút này cổ nguyệt thật là may mắn lại bất hạnh. Tân vận chính là che phủ cột mốc không có ngã xuống đến linh giới đi, bất hạnh chính là che phủ giới giờ phút này còn ở tiên khư tại chỗ. Chỉ sợ là cột mốc biến hóa dẫn phát tiên khư dị động, bị những cái đó tiểu tiên cung thành viên phát hiện, che phủ giới màng lại mất đi kia tầng phong ấn cấm chế bảo hộ, khiến cho bọn hắn ngược lại có thể xé rách che phủ giới màng, tiến vào xem xét cái đến tột cùng, loại tình huống này còn không bằng trực tiếp rơi xuống đến linh giới đâu. Ít nhất lấy bảo bối nữ nhi cùng nhóm người này tiên nhân năng lực. Ở linh giới nói, toàn bộ có thể đi ngang, ở tiên giới lại chỉ có thể lót đế. Hiện giờ xem ra, trước hết cần đem bảo bối nữ nhi tiến đi, để tránh nàng cuốn vào chiến trường. Có cái vận nhất, lòng có quyết đoán lệnh hồ quế nói xong rỗi tay đi kéo cổ nguyệt, muốn đem nàng giao cho lệnh hồ nguyệt, lại ở đụng chạm đến cổ nguyệt ngáy mắt. Cảm giác chính mình tiên lực như khai áp hồng thủy hướng nàng thân thể dũng đi. Độ kiếp kỳ thân thể như thế nào có thể thừa nhận được lớn như vậy lượng tiên lực, lệnh hồ quế nghĩ đến tiên lực căng bạo khả năng tính, bản năng thu hồi tay, nhìn cổ nguyệt lo lắng hỏi, ngoan ngoãn, thân thể của ngươi như thế nào ở đại lượng hấp thu tiên lực? Là cột mốc, giới màng bị công phá, làm cho cột mốc tổn hại, hiện tại chính đại lượng hấp thu năng lượng chuyển hóa vì tiên lực tiến hành chữa trị đâu. Lệnh hồ quế tiên lực sử cổ nguyệt hoán quá một hơi tới. Vội đem chính mình tử phủ nội trạng hương nói ra, hy vọng ở đây mọi người có thể lấy ra biện pháp giải quyết, đồng thời nàng cũng điều động nguyên có thể diễn biến vì nồng đậm sinh cơ. Đối Nguyên Anh tiến hành chữa trị, tuy rằng tu luyện tạo hóa quyết lúc sau, tử phủ cùng Nguyên Anh đã không phải lực lượng chân chính trung tâm, lại cũng là diễn hóa linh khí duy nhất chạm trung chuyển, vạn không thể có tổn hại, phải nhanh một chút tiến hành chữa trị mới được, chính là cổ nguyệt nơi nào dự đoán được cột mốc như thế bá đạo. Linh khí cũng hảo, sinh cơ cũng thế. Chỉ cần là năng lượng, vừa tiến vào tử phủ nội, liền sẽ bị nó hấp thu chuyển hóa vì tiên lực tu bổ tự thân, thậm chí tử phủ nội năng lượng đã không có, liền sẽ tự động hấp thụ tử phủ ngoại năng lượng, lại là trừ bỏ nguyên có thể lay động hấp thu không được, liền dị năng năng lượng đều nhưng hấp thu chuyển hóa, này bá đạo đặc tính quả thực trước đây chưa từng gặp, nguyên anh vỡ vụn sắp tới, tử phủ lung lay sắp đổ, dị năng, thông lực, sinh cơ toàn bộ nhanh chóng bị hấp thu. Cầu nguyệt hối hận vì sao vừa mới muốn do dự, hối hận vì sao không đồng nhất bắt đầu liền lựa chọn chốc nó, nếu mới vừa rồi làm ra chính xác lựa chọn nói, hiện tại cũng sẽ không như vậy chật vật. Liền ở cổ nguyệt trong lòng hối hận, muốn chóc che phủ cột múc, cũng không đỉnh tự hỏi nên dùng cái gì bổ sung này không ngừng bị hút đi năng lượng. Tu bổ nguyên anh thời điểm, một bên thái âm hóa thân bỗng nhiên một tay chống lại nàng phía sau lưng, cho nàng đưa vào nguyệt hoa năng lượng chữa trị tự thân, đồng thời một tay kia nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo mục ánh sáng màu hoa hiện lên, giới màng cái khe, tiên khư gió lốc, công kích tiên thuật chờ toàn bộ biến mất. Phảng phất từ đầu đến cuối không xuất hiện quá giống nhau. Thấy thế chính chuẩn bị chiến tranh chúng tiên, tự hỏi như thế nào giải quyết cổ nguyệt nguy cơ lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt toàn bộ sắc mặt biến đổi, đối thai âm hóa thân càng vì để ý, vị này tóc đỏ cường giả chẳng những thông hiểu các loại thất truyền thượng cổ đạo thống truyền thừa, tự thân càng là thần thông lợi hại, nhất chiêu thế nhưng lao đi tiên khư gió lốc cùng tiên thuật công kích trở, tiên vương có thể làm được. Hắn đến tuột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là tiên yêu tộc đại năng? Thái âm hóa thân đối với chúng tiên tâm tư lại không chút nào để ý, tự cấp cổ nguyệt chữa trị cột mốc tạo thành tổn thương đồng thời, tiêu trừ những cái đó sẽ đối che phủ giới tạo thành nghiêm trọng tổn thương công kích sau, tự hắn dưới chân kéo dài ra vô số căn thần cây quế rễ cây, bay múa, không dung cự tuyệt, không dung phản kháng cuốn lấy mọi người, nháy mắt di động đến che phủ giới màng ở ngoài. Ngươi hảo hảo tại đây giới nội chữa thương. Giới ngoại vấn đề từ ta tới toàn bộ giải quyết, không cần lo lắng, sẽ không lại có người có thể thương tổn này giới mảy may. Đem chúng tiên chuyển rời đến che phủ giới ngoại tiên khư chung sau, thái âm hóa thân thấy cổ nguyệt có điều chuyển biến tốt đẹp, đối nàng nói như thế một câu sau, lập tức cũng thuấn di rời đi, chỉ chờ cổ nguyệt một người lưu tại này che phủ giới tiên vực nội. Che phủ giới tiên vực nội cổ nguyệt như thế nào không nói đến, chỉ nói thái âm hóa thân cũng thuấn di đến tiên khư bên trong sau. Làm lơ nhân thần cây quế quân chúng tiên nhóm xuất hiện, sử tiên khư nội hỗn chiến chiến trường chiến đấu hai bên một đốn tình hình. Đối chẳng phân biệt địch ta hai bên mọi người truyền âm nói, vô luận là ai, đều không cho phép ở che phủ giới nội tiến hành chiến đấu, thương với che phủ giới giả, tất cả thừa nhận hồn phi phách tán chi hình pháp, thỉnh các ngươi lập tức rời khỏi này che phủ giới nơi tiên khư phụ cận lĩnh vực, nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói hoàn toàn thân huyết sắc nguyệt hoa bao phủ ở thần cây quế khổng lồ rễ cây chung quanh, mãnh liệt túc sát hơi thở bao phủ toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, cho dù là tiên nhân, bọn họ mọi người cũng đều cảm nhận được một cổ vô pháp phản kháng sợ hãi hơi thở, một cổ không tự chủ được, phảng phất minh khắc với thần hồn chỗ sâu trong, huyết mạch ngọn nguồn thần phục cảm buông xuống. Gia hỏa này, hỏa lực toàn bộ khai hỏa A. Duy nhị không chịu ảnh hưởng lệnh hồ quế cười như không cười nói một câu. Hoa hoa trên mặt lại cũng tiết ra từng giọt mồ hôi lạnh, hiển nhiên hắn cũng đều không phải là toàn không chịu ảnh hưởng. Một cái khác ảnh hưởng cũng không lớn, cùng lệnh hồ quế phảng phất lệnh hồ nguyệt nghe vậy, lặng lẽ truyền âm nói, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là biết hắn nền móng, hắn đến tột cùng là ai. Như thế nhân vật lợi hại, như thế nào ở tiên giới chưa bao giờ nghe nói qua. Ta cũng là nghe A-Lam nhắc tới quá, chưa thấy qua hắn bản thể trạng huống hạ, cũng không lớn có thể xác định nha. Lệnh hồ quế cấp lệnh hồ nguyệt truyền âm xong, chau mày nhìn khí thế toàn bộ khai hỏa thái âm hóa thân, cùng với bọn họ phía sau cách đó không xa che phủ giới, tại đây tiên khư trông được tới, che phủ giới bất quá là một khối bổ túc hai mẫu diện tích, trình hồ lô trạng, bên ngoài che chở một tầng hạ phẩm tiên quang giới màng nhỏ nhỏ tiên vực mà thôi. So với ngũ phương tiên vực cùng tiên đạo tông môn tiên vực tới nói kém đến xa. Nhưng mà này khối nho nhỏ tiên vực giờ phút này lại lâm vào phân tranh bên trong, tiểu tiên cung ở không biết giới nội đi thông hạ giới thông đạo lộ đã đoạn tuyệt dưới tình huống, đối này giới nhất định phải được, võ huyền tiên đế bên kia, thật vất vả cắt đứt tiểu tiên cung đối hạ giới khống chế, cũng quyết không cho phép bọn họ có một tia khả năng đến hồi quyền khống chế. Kể từ đó, hai bên hiện ra một bước cũng không nhường cách cục, tự nhiên làm cho đại chiến tùy thời khả năng bùng nổ, nếu thật bạo phát đại hôn chiến. Nếu hắn thật là vị kia đã từng muốn hủy diệt diệt bản cổ thế giới thai âm chi chủ, kia lúc sau sẽ phát sinh cái gì đã có thể khó có thể tưởng tượng, hiện tại thoạt nhìn hắn đối chính mình bảo bối nữ nhi thoạt nhìn không có ác ý, kia về sau đâu? Lệnh Hồ Quế trong lòng tràn đầy sầu lo. Uy, liền tính phải bảo vệ che phủ giới, cũng trước đem thứ này từ ta Nguyên Anh thượng chóc đi ra ngoài lại đi a. Không cần một bộ cam chịu ta lựa chọn cùng che phủ cột mốc cùng tồn vong bộ dáng a. Thái Âm hóa thân đi được quá nhanh, rời đi người khác rời đi càng mau, khiến cho bị đơn độc lưu lại Cổ Nguyệt ở hơi chút đạt được thở dốc thời gian sau, chung quanh đã không có một bóng người. Còn không biết hiểu giới ngoại Thái Âm hóa thân đã một bộ hỏa lực toàn bộ khai hỏa trạng thái, uy áp tiểu tiên cung, võ huyền tiên đế hai phương nàng, phun tào một câu sau, ở không biết như thế nào chóc che phủ cột mốc, duy nhất một cái sẽ chóc thủ đoạn lại không ở trạng hướng hạ, chỉ có thể tự hỏi chữa trị này giới, chữa trị chính mình Nguyên Anh tử phủ phương pháp, vừa mới tử phủ thác Thái Âm hóa thân tương trợ, cuối cùng không có hỏng mất. Từ cột mốc phản ứng xem ra, nó tự mình chữa trị đối năng lượng hấp thu thập phần nguyên bác, lấy chính mình tích lũy như vậy một lát liền muốn kiên trì không được, có thể thấy được một chút, hiện tại cần thiết mau chóng bổ sung đại lượng năng lượng A. Năng lượng, năng lượng. Nàng nghĩ này đó, cứ việc không tha, lại như cũ không chút do dự lấy ra chính mình sở hữu tài nguyên. Bất chấp đi suy xét này đó tài nguyên nguyên bản tác dụng, chỉ cần có năng lượng, đã bị nàng nhất nhất lấy ra, từng bình linh thủy. Từng khối cực phẩm linh ngọc, còn không kịp hợp thành cây tắc sắc kết tinh, đã hợp thành tốt tạo hóa diệp tinh lộ. Chờ, bị nàng sôi nổi lấy ra hoặc căn bảo, hoặc hấp thu, ở cảm giác đến này đó năng lượng bị cột mốc một tia không rơi toàn bộ hấp thu. Có chuyển hóa vì tiên lực chữa trị tự thân, có tựa hồ sử cột mốc chính sinh ra kỳ diệu biến hóa, mặt ngoài vết dạn càng ngày càng ít, ngược lại có một tia nhàn nhạt kim quang ở cột mốc bên trong trung tâm vị trí như ẩn như hiện. Cổ Nguyệt bất chấp quan sát vì sao xuất hiện như vậy biến hóa, phát hiện che phủ cột mốc vết dạn thiếu đồng thời, nàng chịu đựng không tha, đem mấy năm nay nhiều thời gian luyện hóa nguyên có thể điều động ra tới, một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục tu bổ cột mốc, một bộ phận diễn hóa thành sinh cơ, đối nơi trốn vết dạn nguyên anh cùng lung lay sắp đổ tử phủ tiến hành tu bổ, như thế hai bút cùng vẽ, che phủ cột mốc vết dạn càng ngày càng ít, dần dần toàn bộ biến mất, nàng tử phủ. Nguyên Anh cũng dần dần khôi phục đến dị vãng trạng thái, nhìn không tới bất luận cái gì tổn thương, trạng huống càng ngày càng tốt, xem ra lần này nguy hiểm bình an vượt qua đâu. Liên ở Cổ Nguyệt như vậy tưởng thời khắc, tử phủ Nguyên Anh đan điền nội che phủ cột mốc cuối cùng một đạo che giấu sâu đậm vết dạn sau khi biến mất, đồng nhiên chữ chân phương kim quang đại phóng, chiếu tử phủ nội một mảnh vàng rực, một lát sau này phiến vàng rực thu liễm. Tái xuất hiện che phủ cột mốc thế nhưng từ ngọc thạch biến sắc thành một viên cây tắc sắc tinh thể bộ dáng. Hình dạng cũng cùng lúc trước khác nhau rất lớn, từ nguyên bản hồ lô trạng, biến hóa vì một quả hợp quy tắc cây tắc sắc tinh hoàn trung tâm vì một khối kim màu lam hình tròn. Này kim lam thận trọng xem nói liền sẽ phát hiện, bên trong đều không phải là kim lam một màu, lại là tại đây một mảnh thuần túy lam trung, tinh la dày đặc vô số cây tắc sắc điểm. Phảng phất một khối ngọc bích thượng điểm xuyết vô số viên kim sắc ngôi sao giống nhau, mà này cây tắc hoàn, lam kim tâm phía dưới, còn lại là một chỉnh khối bất quy tắc, hoặc đạm hoặc nùng cây tắc sắc kết tinh bộ dáng, giống như phủ du đảo phía dưới trệ trống không hình dạng giống nhau. Che phủ cột mốc như thế nào đột nhiên biến thành dáng vẻ này? Không phải hấp thu năng lượng tự mình chữa trị sao? Vì cái gì sẽ sinh ra như thế đại biến hóa? Còn biến đại bộ phận đều là cây tắc sắc tinh thể, chẳng lẽ cùng chính mình đưa vào nguyên có thể, hoặc là hấp thu cây tắc sắc kết tinh, tạo hóa diệp lộ tinh có quan hệ. Không đợi Cổ Nguyệt tự hỏi ra chân tướng, nàng đỗng nhiên cảm giác này khối che phủ cột mốc nội truyền đến một cổ vô pháp kháng cự bá đạo hấp lực, đem nàng ý thức một bộ phận hút vào trong đó, khiến nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình một nửa vẫn là chính mình, một nửa kia lại biến thành này khối che phủ cột mốc. Hoặc là nói trở thành toàn bộ che phủ giới giống nhau. Bên trong là trống rông không hề sinh cơ tiên vực che phủ tiên thành, hoang vu một mảnh, nhân tâm hoảng sợ, tụ tập ở bên nhau để phòng tái sinh biến hóa linh vực che phủ linh thành, phần ngoài là tràn ngập thô bạo năng lượng tiên khư cùng kinh sửng sốt hai bên địch nhân, còn có vừa mới tại đây bị thái âm hóa thân thuấn di đi ra ngoài các tiên nhân. Đây là che phủ giới nội cùng che phủ giới ngoại thị giác, chính mình như thế nào sẽ nhìn đến như vậy tình hình? Chẳng lẽ đây cũng là tu luyện giới chủ chi đạo năng lực chi nhất, không ngừng giới nội một chút ít chỉ cần muốn biết đều nhưng biết rõ, liền giới ngoại tình hình đều nhưng cảm giác đến, thật sự rất lợi hại a. Cổ Nguyệt trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, liền giác một cổ phi thường mãnh liệt muốn ăn. Đói khát cảm. Tràn ngập cảm quan. Theo sau không biết là chính mình bản năng. Vẫn là này che phủ cột mốc bản năng, thoái vị với tiên khư trùng che phủ giới bỗng nhiên như cá voi nuốt hải, bộc phát ra một cổ mãnh liệt phi thường hấp lực. Này cổ hấp lực khiến cho che phủ giới chung quanh bị sở hữu tiên nhân hộ thể tiên quang phòng ngự bên ngoài cơ thể, tràn ngập tiên khư nội thô bạo năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào che phủ cột mốc bên trong. Theo sau tuần hoàn vận mệnh chú định nào đó phát tắc, luồng năng lượng này ở từ che phủ cột mốc nội dạo qua một vòng rót vào che phủ giới nội là lúc, đã biến thành một cổ vạn vật thủy nguyên giống nhau sinh cơ, khiến cho che phủ giới bị một mảnh đạm bạc cây tắc ánh sáng màu mang bao phủ. Như vậy biến hóa đều không phải là kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy không chỉ là chính mình, vẫn là che phủ cột mốc hấp thu như vậy một lần tiên khư trung thô bạo năng lượng sau. Phảng phất đói hỏa trung thiêu dạ dày bộ được đến một tia trấn an, rồi lại dẫn phát rồi càng mãnh liệt đói khát cảm, khiến cho nàng bất chấp đây là chính mình muốn ăn, vẫn là che phủ cột mốc bản năng, lập tức lại lần nữa phong thích kia cổ mãnh liệt hấp lực, bao phủ hướng xa hơn diện tích. Thậm chí đối chung quanh sống sờ sờ các tiên nhân đều sinh ra một cổ mãnh liệt ăn luôn xúc động. Ăn thịt người. Nay tuyệt đối không thể, mặc kệ là tiên nhân, vẫn là phàm nhân. Đều không thể, cổ nguyệt ức chế này cổ xúc động, tập trung tinh thần hấp thụ xa hơn chỗ, càng nguyên bác năng lượng, tới rời đi này cổ ăn cơm bản năng, ý thức hơi chút có chút hỗn độn không rõ chung, nàng tựa hồ nghe đến thái âm hóa thân nói. Che phủ giới hiện tại đang đứng ở tiến hóa thời điểm. Yêu cầu hấp thu rộng lượng năng lượng tẩm bổ che phủ giới, giờ phút này lưu tại nó chung quanh, sẽ bị làm như năng lượng hấp thu. Nói xong lúc sau lập tức đem từ Càn Dương giới rời đi đi ra ngoài các tiên nhân chuyển rời đến tiên khư nội xa hơn vị trí. Hắn như thế động tác sau, lệnh Hồ Nguyệt thế nhưng lấy ra một quả tiên quang lóng lánh lệnh bài. Tiên khư nội, liên ở mọi người bị thái âm hóa thân uy áp chấn áp không thể động đậy, tiên nhân chi khu lung lay sắp đổ là lúc. Một bên biến thành hồ lô trạng che phủ giới bỗng nhiên bị một đoàn cây tắc ánh sáng màu mang bao phủ, một tức lúc sau, này đoàn quang mang còn chưa tản ra, lại đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt hấp lực, khiến cho cảm giác trong phạm vi tiên khư thô bạo năng lượng toàn bộ bị hấp thu. Thậm chí không đợi nơi khác tiên khư thô bạo năng lượng di động lại đây, đệ nhị sóng càng thêm khủng bố hấp lực lại bạo phát, mãnh liệt khủng bố hấp lực sử ở đây tiên nhân đều có loại trong cơ thể tiên lực đều lôi kéo mà ra cảm giác. Tựa hồ này cổ hấp lực có thể đem bọn họ bản thân cung cấp hấp thu rớt, ngược lại là bị thái âm hóa thân phóng thích thần cây quế bộ dễ vây khốn những người đó trạng thái càng tốt một ít. Nay lệnh chúng tiên kinh ngạc hoảng sợ, nhất thời không biết phát sinh chuyện gì, đều vẻ mặt mờ mịt không biết chi sắc. Đúng lúc này, thái âm hóa thân như cũ bình tĩnh phi thường thanh âm truyền vào mỗi một vị tiên nhân trong đầu, che phủ giới hiện tại đang đứng ở tiến hóa thời điểm, yêu cầu hấp thu rộng lượng năng lượng tẩm bổ che phủ giới. Giờ phút này lưu tại nó chung quanh, sẽ bị làm như năng lượng hấp thu. Hắn nói xong lúc sau, lập tức khống chế thần cây quế đem từ Càn Dương giới rời đi đi ra ngoài các tiên nhân, lại lần nữa chuyển rời đến tiên khư nội xa hơn vị trí, chỉ chưa lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt hai người tự do hành động. Che phủ giới tiến hóa. Sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? A Nguyệt đối che phủ cột mốc làm cái gì? Thấy thế lệnh Hồ Nguyệt tuy rằng đối tiên giới trong vòng còn có giao diện nhưng tiến hóa việc hoàn toàn không biết gì cả, lại cũng từ thái âm hóa thân giảng giải giới chủ tu luyện chi đạo trung sinh ra liên tưởng, đoán được biến hóa này nhất định là bởi vì cổ Nguyệt dựng lên, nhưng mà không đợi nàng ý nghĩa này suy nghĩ càng nhiều. Đệ tam sóng hấp lực cường cùng đệ nhị sóng gấp 10 lần tả hưu hấp lực truyền đến, liền nàng đều cảm giác được trong cơ thể tiên lực dị thường không ổn định trạng thái. Đồng thời cũng dám biết võ huyền tiên đế phái tới các bộ hạ tại đây hấp lực trùng chật vật dễ rủa bộ dáng, nghĩ đến thai âm hóa thân vừa mới nói, hơi hơi một do dự sau, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc. Tiên lực khẽ nhúc nhích, một quả thổ hoàng sắc tiên lực vờn quanh cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở nàng trước mặt, bị nàng đánh ra vài đạo thủ quyết kích phát sau, thể tích bạo trướng, huyền phù ở chúng tiên trên không là lúc, sở hữu võ huyền tiên đế bộ hạ võ huyền tiên ấn đều tản mát ra tiên quang, thấy thế sở hữu võ huyền tiên đế tương ứng bộ hạ đều hướng lệnh bài nơi cùng lệnh bài người nắm giữ nhìn lại. Thấy thế lệnh Hồ Nguyệt Trường hút một hơi, đối bọn họ truyền âm nói, võ huyền đế tôn dưới trướng nghe lệnh, lập tức lui ly che phủ giới chung quanh, tại đây hấp lực phạm vi bên ngoài đợi mệnh. Cần tuân lệnh xử chi mệnh. Cần tuân lệnh xử chi mệnh. Không hổ là một phương tiên đế bộ hạ, liền tính là từ trước đến nay không có phục tùng mệnh lệnh, quân nhân phong phạm các tiên nhân cũng đều huấn luyện có tố, thấy tín vật cùng tín vật kích phát phản ứng, theo kiểm giữ lệnh bài người ra lệnh một tiếng, lập tức ngoan ngoãn linh mệnh, toàn bộ thuấn di rời đi này phiến chiến trường, chuyển rời đến không có hấp lực chỗ quan vọng. Mà cùng võ huyền tiên đế dưới trướng là địch tiểu tiên cung tiên nhân các thành viên, tuy cũng có cán bộ quản thúc, nhưng bọn hắn chỉ nghe nói qua tiên vực rơi xuống linh giới, hoặc hủy diệt, đến nơi tiến hóa, bọn họ cán bộ nhưng đã không ở che phủ giới nội nghe thái âm hóa thân giảng thuật giới chủ tu luyện chi đạo, tự thân cũng chưa bao giờ xem qua, nghe nói quá tiên giới nội có giao diện, tiên vực linh tinh tiến hóa việc. Cho nên cứ việc bất an, cũng không cho rằng một cái nho nhỏ giao diện thật sự sẽ như thái âm hóa thân theo như lời như vậy, đem bọn họ coi như năng lượng hấp thu. Lúc này vô luận phương nào chúng tiên nhân, đều nhân đủ loại nguyên nhân rời xa nơi này, chỉ còn lại có lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt, thái âm hóa thân ba cái theo chân bọn họ đều không phải là cùng trận doanh người lưu lại. Đem khác tiên nhân đuổi đi, chính mình lưu lại, cái này làm cho bọn họ cảm giác đối phương ở nói chuyện giật gân, ý đồ đuổi đi người khác dường như. Hơn nữa bọn họ tại đây cổ dị thường nồng đậm sáng ngời cây tắc ánh sáng màu mang chung, cảm giác tới rồi đối bọn họ có so thiên tài địa bảo càng thêm mãnh liệt lực hấp dẫn, phảng phất huyết nhục trong vòng, thần hồn bên trong, thiếu hụt đã lâu tồn tại xuất hiện ở trước mắt. Loại này phản ứng, vừa mới lại phát thành sở hữu nhiệt khí, dơ bẩn chi vật biến mất, giao diện hình dạng sinh ra biến hóa thiên địa dị biến chi tượng, rất có thể là có thể tăng tiến thần hồn, hoặc huyết mạch. Tinh lọc hết thể mặt trái năng lượng thuần tịnh trí bảo xuất thế a. Lấy một giới nghiệt khí dơ bẩn dựng dục duy nhất một kiện thuần tịnh trí bảo, đây mới là phù hợp nhất mới vừa rồi dị biến lý do. Bọn họ là từ bên trong ra tới, chỉ sợ đã sớm phát hiện điểm này, cho nên vì tranh đoạt sắp xuất thế trí bảo mới nói chuyện giật gân, đuổi đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, còn đe dọa chính mình chờ đi. Tiểu tiên cung thành viên trung cán bộ lập tức âm nhu luận, làm lơ thai âm hóa thân hảo ý. Phất tay đối bộ hạ mệnh lệnh nói, mang một đội nhân thủ đi vào tìm tòi, nhìn xem giới nội đến tuột cùng ra chuyện gì. Tuân mệnh. Lập tức có tiên giáp đuổi gai hoa văn so bình thường, số lượng nhiều nhất tiểu tiên cung thành viên phức tạp rất nhiều nhân vật thần bí ra tiếng lĩnh mệnh, ngay sau đó đánh cái thủ thế, lập tức có một hàng thượng trăm tiên nhân đi theo hắn hướng hấp lực cường đại, bao phủ ở cây tắc ánh sáng màu mang trung che phủ giới bay đi, lại không nghĩ rằng, bọn họ cơ hồ là đi vào nháy mắt. Đã bị phun ra. Nhưng là bọn họ ở bị nhổ ra khi, một thân tiên lực tu vi toàn bộ đã không có, làm phang thai, mới vừa bị nhổ ra rơi vào tiên khư, liền nhân vô pháp thừa nhận tiên khư áp lực nổ tan xác mà chết, này ngoài dự đoán kết quả làm tiểu tiên cung thành viên sửng sốt, ngay sau đó không khỏi sôi nổi dùng mình một cái, đây là cái gì cấp bậc lực lượng a? Vừa mới quá khứ chính là một vị tiên vương, trăm tên kim tiên, thế nhưng trong nháy mắt, nhưng mà sự tình biến hóa căn bản không cho những người này càng nhiều phản ứng thời gian. Ở này đó tiểu tiên cung thành viên bị phun ra trong nháy mắt, bao phủ cây tắc ánh sáng màu mang che phủ giới phát ra so đệ tam sóng hấp lực càng cường đại hơn 10 lần bá đạo hấp lực. Này cổ hấp lực không ngừng đem xa xôi trong phạm vi tiên khư thô bạo năng lượng hấp thu lại đây. Còn đem phụ cận sở hữu tiên nhân trong cơ thể tiên lực đều cấp hút ra bên ngoài cơ thể làm năng lượng hấp thu. Sử này đó dị vãng kiêu ngạo tung hoành tiên, linh, tiểu ngàn giới tâm giới, vì tu luyện tài nguyên cùng công đức đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm tiểu tiên cung các thành viên trong nháy mắt đều thoái hóa vì phàm nhân, ở tiên khư trung nổ tan xác mà chết, trong nháy mắt liền toàn diệt. Chỉ có bị thực chất hóa thần cây quế bảo hộ thái âm hóa thân, lệnh hô quế, lệnh hô nguyệt may mắn thoát khỏi, thuấn di đến nơi xa chúng tiên cảm giác đến chính mình trong cơ thể tiên lực sói mòn. Lần này không cần người khác nhắc nhở, cũng đều nhận thấy được nguy cơ, sôi nổi bằng cự ly xa tiến hành trường khoảng cách thuấn di, tránh né này cổ bá đạo hấp lực. Cùng lúc đó, hấp thu 4 lần tiên khư thô bạo năng lượng che phủ giới, cây tắc ánh sáng màu mang càng thêm nồng đậm sáng lạ. Nhìn một màn này, lệnh hồ quế đột nhiên khẽ cười một tiếng, a, người cười cái gì? Lệnh hồ nguyệt mày đẹp hơi nhíu, không rõ nguyên do. Thái âm hóa thân như cũ bình tĩnh phi thường. Tựa hồ đối hết thể cũng chưa hứng thú. Nhìn vừa mới tình hình, ta bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa cùng bảo bối tương ngộ, còn có tương ngộ lúc sau rất nhiều sự, lại nói tiếp ta cùng ngoan ngoãn lần đầu tiên gặp mặt khi, chính là bởi vì muốn tiêu diệt này đó tiểu tiên cung thành viên, kia lúc sau doanh châu đảo, càn dương đại bỉ, chân ma tộc xâm lấn, giới ngoại đánh với tiên vương trở, một kiện lại một kiện thời gian không ngừng phát sinh. Nghe lệnh hồ nguyệt ra tiếng dò hỏi, lệnh Hồ Quế cũng không bán cái nút. Nói thẳng nói, lúc ấy cảm thấy trùng hợp sự đuổi sự đụng phải, hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy nhà ta ngoan ngoãn, luôn là ở vô tình bên trong, diệt sát những cái đó tội nghiệt người. Mỗi một lần này bản cổ thế giới ác chi tồn tại, chỉ cần xuất hiện ở bảo bối chung quanh, liền sẽ bị nàng cố ý vô tình lao đi tồn tại. Nay quả thực liền cùng nàng trời sinh lưng đeo tiêu diệt này thế ác chi tồn tại số mệnh dường như, ngươi có chịu không cười. Thái Âm hóa thân nghe lệnh Hồ Quế nói ra như vậy một phen lời nói, bình tĩnh huyết đồng nội lưu quang chợt lóe mà qua. Một chút đều không buồn cười, thế đạo như thế, nếu bản cổ thế giới chúng sinh hướng thiện, mà không phải hướng ác nói, A Nguyệt cũng sẽ không tao ngộ như vậy một kiện lại một việc. Một cái khác nghe thế phiên lời nói lệnh Hồ Nguyệt nói như vậy một câu sau, thở dài một tiếng. Nhìn cây tắc ánh sáng màu mang lộng lẫy long lánh che phủ giới, bất an đối Thái Âm hóa thân hỏi, cũng không biết A Nguyệt ở bên trong như thế nào. Ngươi, vừa mới như thế nào không đem nàng cũng mang ra tới đâu. Không cần lo lắng, biến hóa này đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đối mặt lệnh Hồ Nguyệt nghi ngờ, Thái Âm hóa thân nói một câu, liền trầm mặc, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Liền ở ba người khi nói chuyện, che phủ giới lại lục tục phát ra vài lần mãnh liệt hấp lực, hấp thu tiên khư nội bàng bạc dư thừa, lại tràn ngập thô bạo ước số dị loại năng lượng, khiến cho cảm giác đến này cổ hấp lực uy lực chúng tiên hướng xa hơn chỗ thuấn di mà đi, cho đến rốt cuộc cảm giác không đến này cổ hấp lực mới dừng lại tới. Che phủ giới nội 4 lần, 5 lần, 6 lần, 9 lần, một lần lại một lần hấp thu tiên khư nội bàng bạc thô bạo năng lượng, chuyển hóa vì thủy nguyên sinh cơ rót vào che phủ giới nội, trước hai lần còn hảo thuyết, tự lần thứ ba bắt đầu, cổ nguyệt ý thức liền đắm chìm ở một cổ kỳ quái trạng thái chung, càng ngày càng mơ hồ, dường như nhìn đến vạn vật sinh sôi, lại nhìn đến vạn vật điêu tản, hai người không ngừng luân hồi tình hình. Nay tình hình không biết vì sao đối nàng có một loại phi thường mãnh liệt lực hấp dẫn, làm nàng ý thức càng ngày càng đầu nhập, khó có thể tự khống chế trầm mê đi vào. Phảng phất chỉ là nhìn này sinh sôi, điêu tàn luân hồi, liền nhưng hiểu được rất nhiều đạo lý giống nhau, cho đến nhìn đến thứ 9 thứ khi, bên hai, vẫn là trong đầu đống nhiên nghe được một trận phi thường dễ nghe, phảng phất như ngọc bản đánh thanh thúy thanh âm, khiến nàng nháy mắt tâm thần một thanh đồng thời. Kia vạn vật sinh sôi, điêu tàn luân hồi cảnh tượng biến mất, đây là Cổ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, thậm chí còn không có nhớ tới lúc trước che phủ cột mốc khác thường. Trong cơ thể tử phủ nguyên anh đan điền chỗ che phủ cột mốc, đồng nhiên tản mát ra lóa mắt cây tắc ánh sáng màu huy, này quang mang từ nàng nguyên anh thấu bắn tới tử phủ, lại từ tử phủ thấu bắn tới pháp thể, cuối cùng từ pháp thể thấu bắn mà ra, chiếu rọi toàn bộ che phủ giới. Cổ Nguyệt còn không có nghĩ vậy là lại đã xảy ra cái gì, hai mắt đã bị vàng rực che đậy tầm mắt, liền cảm giác nội đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ, cái gì đều cảm giác không đến, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu óc đều bị này kim sắc bao trùm, này tình hình làm nàng bản năng phong bế thần thức, cũng giơ tay che khuất đôi mắt, một hồi lâu, cảm giác vàng rực tan đi, mí mắt không hề đau đớn sau. Nàng mới thu hồi tay, đồng thời thử buông ra cảm giác, liền ở cảm giác kết quả truyền đến nháy mắt, Cổ Nguyệt bản năng mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía dưới chân bốn phía, chỉ thấy nàng thân ở phía dưới, vốn đang là một mảnh biển chết địa phương, giờ phút này nồng đậm tiên lực lượn lờ. Nước biển nội các loại khổng lồ hải thú, cá biển không ngừng bơi lội, đáy biển san hô, đá ngầm, hải tảo chờ đầy đủ mọi thứ. Nay chỉ là thị lực có thể nhìn đến cảnh tượng, biển chết như thế nào đột nhiên biến thành một mảnh sống hải. Là ảo cảnh, vẫn là có mặt khác dị biến đã xảy ra. Đương này hai cái nghi vấn xuất hiện khi, Cổ Nguyệt trong đầu lập tức thoáng hiện cột mốc bị hao tổn, chính mình không tiếc tài nguyên tiến hành chữa trị sau cột mốc dị biến. Cùng với nàng một lần cùng cột mốc linh tính đồng hóa tình hình. Cái này làm cho nàng không khỏi sinh ra một cái khác phỏng đoán, vì chứng thực cái này phỏng đoán, nàng buông ra cảm giác hướng địa phương khác, có thể nàng viễn siêu cùng giai tu sĩ, vốn dĩ có thể cảm giác này giới hơn phân nửa thần thức, giờ phút này thế nhưng chỉ có thể cảm giác đến một mảnh vô biên vô hạn hải vực, cùng không chỗ không ở, nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng tiết lực, không còn có cái khác. Quả nhiên, che phủ cột mốc biến hóa, sử che phủ giới cũng đi theo biến hóa, từ này nồng đậm phi thường tiên lực tới xem, biến hóa này đối che phủ giới tới nói hẳn là chuyện tốt, cũng không biết cái khác địa phương sinh ra cái gì biến hóa. Nếu là có thể cảm giác đến thì tốt rồi. Liên ở Cổ Nguyệt nói ra những lời này là lúc, nàng thần thức đông nhiên cùng nguyên anh nội cột mốc cảm quan liên nhận được cùng nhau. Thông qua cột mốc, nàng cảm giác tới rồi che phủ giới sở hữu tin tức, thông qua này đó tin tức nàng mới hiểu biết đến, mới vừa rồi che phủ cột mốc thông qua nàng tẩm bổ bổ ích, từ cơ hồ suy yếu đến linh giới xưng hô, bay nhanh tăng lên tới tựa hồ so cực phẩm tiên vực càng tốt trình độ, nàng vì che phủ cột mốc chi chủ, hiện tại tự nhiên là này phiến tân sinh tiên vực giới chủ. Thân là giới chủ nàng đối này giới mà nói, liền giống như toàn trí toàn năng thần minh giống nhau, này giới sở hữu tin tức đều đối nàng mở ra, nàng thậm chí có thể tùy ý khống chế này giới tiến hành rời non lớp biển, bản đồ viết lại, cùng nàng lấy dị năng hợp thành ra, chỉ có sử dụng quyền, hết thể còn cần chính mình thăm dò càn dương cảnh, hoa hoàng cảnh xưa đâu bằng nay. Mà nàng thông qua thân là giới chủ năng lực, hiểu biết đến bây giờ che phủ giới, vốn có diện tích mở rộng ngàn lần không ngừng. Đã có thể xưng hô vì bà sa tiên vực, này phiến tân sinh tiên vực có tẩy trần hà 9 điều, liên tiếp linh giới mấy trăm linh giới, còn có tinh la dày đặc, sừng sững vô số lớn nhỏ đảo nhỏ trung tâm hải. Quay chung quanh trung tâm hải là huyền bác tài nguyên phì nhiều vòng tròn tiên lục, cùng cột mốc hình dạng giống nhau, vòng tròn tiên lục đem toàn bộ trung tâm hải vây quanh, hiện tại nguyên bản che phủ tiên thành, che phủ linh thành chính một nam một bắc, tọa lạc ở vòng tròn tiên lục hai cái phương hướng. Này vòng tròn trên đại lục ở vào tiên vực sơ khai, vạn vật bừng bừng phân chấn trạng thái, núi sông hồ nước, tiên tri tiên thảo đều có, tiên thú tiên điểu giống nhau không thiếu. Quả thực không có một chỗ biến hóa có thể lấy thường thức có thể giải thích rõ ràng, làm tiếp thu này đó tin tức khẩu nguyệt thập phần mở mịt, càng thêm không biết làm sao, một chút thật cảm đều không có, liền ở nàng hoài nghi này đó tin tức là thật là giả khi. Truyền xong tin tức che phủ cột mốc lại bắt đầu phụng dưỡng ngược lại thuần tịnh tiên lực cho nàng, dư thừa nồng đậm thuần tịnh tiên lực từ lúc cột mốc nội trào ra. Khiến cho nàng cảm giác được, này tuy rằng là tiên lực, nhưng thân là độ kiếp kỳ linh tu nàng là có thể hấp thu, hơn nữa có thể lợi dụng này cổ tiên lực trực tiếp tăng lên tới địa tiên lúc đầu, đến nỗi trong đó nguyên lý nàng cũng không hiểu, đại khái cùng thái âm hóa thân theo như lời giới chủ chi đạo có nào đó quan hệ. Nhưng lúc này cổ nguyệt đã bị này liên tục đột phát biến cố làm cho tinh bị lực tẫn. Căn bản vô tâm tu luyện, siêu tốc tu luyện cũng làm nàng cảm thấy bất an, rất nhiều nghi hoặc không thể tưởng được đáp án, nàng cũng không dám tùy tiện hành động, nàng còn nhớ rõ lúc trước giáo huấn, giới màng tổn hại thế nhưng thiếu chút nữa làm cho nàng nguyên anh, tử phủ chơi xong, cổ nguyệt chính là khi đó liền hạ quyết tâm muốn đem cột múc chóc, bằng không lần sau giới màng lại bị công phá. Nàng chẳng phải là lại muốn tới một lần dục sinh dục tử. Cổ Nguyệt cảm xúc tự nhiên sử cột mốc ngưng hẳn tiên lực phụng dưỡng ngược lại, tiên lực phụng dưỡng ngược lại đình chỉ, này cột mốc thật đúng là nghe lời a. Vừa lúc đêm này đó tiên lực trước luyện hóa thành nguyên có thể, sau đó đối cái này bà sa tiên vực hảo hảo tự hỏi một phen đi. Tổng cảm giác đây là cái phiền đâu. Nàng có dự cảm bất tưởng, này nhìn không thấy, sờ không được dự cảm còn không có ảnh đâu. Không ngừng nghỉ sự lại đã xảy ra. Cổ Nguyệt cảm giác chính mình hơi thở hơi hơi có điều tác động, bản năng ngẩng đầu, để cạnh nhau khai cảm giác, sau đó nàng sợ ngây người, ở bàn cổ thế giới xa cách đã lâu, vô luận làm nhiều ít chuyện tốt cũng chưa phản ứng thiên đạo công đức, nó thế nhưng lại buông xuống, vẫn là lấy bảng bạc dị thường phương thức, ở nàng trên đỉnh đầu không xuất hiện. Nàng chỉ thấy một cái thật lớn, cơ hồ bao trùm vạn dặm diện tích thật lớn huyền hoàng xoáy nước, ở nàng trên đỉnh đầu không nhẹ nhàng xoay tròn, theo huyền hoàng lốc xoáy chuyển động, một đạo thô tráng dị thường huyền hoàng cột sáng chậm rãi hương cổ nguyệt trên người buông xuống, nồng đậm thuần hậu công đức chi lực, nàng ở thiên màng dưới xa xôi khoảng cách đều nhưng rõ ràng cảm giác được. Thiên đạo ngươi là làm sao vậy? Rất dài một đoạn thời gian đều không phản ứng nàng, kết quả hôm nay đầu tiên là thiên kiếp, sau là công đức. Ngươi đây là rốt cuộc nhớ tới còn có một cái cổ nguyệt nữ tu bị ngươi quên ở sau đầu sao. Cổ nguyệt tuy rằng như thế phun tạo, trong đầu hơi hơi vừa chuyển, trong lòng đã là minh bạch, hồng mông thiên thư có quấy nhiễu sở hữu hồng mông sinh linh sáng tạo thế giới nội thiên đạo năng lực. Không. Phải nói nó có chúa tể hồng mông vạn vật năng lực, bàn cổ thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ lần này thiên kiếp cùng công đức buông xuống tới xem, cổ nguyệt suy đoán, chỉ sợ là lúc trước kia đoạn thời gian. Chính mình thiên kiếp cùng công đức, đều là bởi vì không đăng cái này lúc ấy hồng mông thiên thư chủ nhân, vì đạt thành cái gì mục đích, đối bằng cổ thế giới thiên đạo động tay động chân mới có thể như thế. Thẳng đến hôm nay, nàng bắt đầu chấp hành kế hoạch, thiên kiếp mới ở nàng khống chế giảm xuống lâm, nhưng vị kia không đáng nữ tu sĩ đại khái không dự đoán được chính mình thế nhưng sáng tạo ra tạo hóa quyết, tu luyện ra nguyên có thể cực đại suy yếu thiên kiếp uy lực. Hơn nữa Hồng Ngông Thiên Thư đối nàng cái này chủ nhân cũng không vừa lòng, do đó khiến cho nàng chẳng những chạy thoát, còn đem này phản sát. Mà không đáng nữ tu sĩ sau khi chết, Hồng Ngông Thiên Thư không có chủ nhân, tự nhiên đối bản cổ thế giới thiên đạo ảnh hưởng cũng mất đi hiệu lực, khiến cho nàng lần này vô tình thúc đẩy che phủ giới tiến hóa đến bà sa tiên vực sự kiện, được đến thiên đạo đáp lại cùng khen thưởng, sử này công đức buông xuống. Như vậy ý nghĩ phù hợp chính mình sở ngộ chẳng huống, chính là không biết chính xác cùng không đâu. Này đó là Cổ Nguyệt trong nháy mắt sinh ra suy đoán, nàng trong đầu mới vừa hiện lên này đó ý tưởng, công đức ngưng tụ huyền màu vàng cổ sáng đã là buông xuống, đem nàng toàn thân các nơi bao phủ, nồng đậm thuần túy công đức năng lượng, nháy mắt hướng nàng tử phủ nội dung đi, cảm giác đến này đó, nàng không khỏi nhớ tới đã từng cùng Vu Tông cùng nhau gặp phải công đức buông xuống, thương nghị phỏng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chế tạo một kiện công đức trí bảo việc. Lập tức ngưng hẳn công đức hướng tu vi chuyển hóa, đem này đó tu vi như trước kia giống nhau, ngưng tụ áp xúc sau đơn độc chứa đựng phong ấn, vì ngày sau mô phỏng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp làm chuẩn bị. Bất quá, lần này công đức lượng chi cự, viễn siêu nàng có khả năng tưởng tượng, là trước đây ở bản cổ thế giới thu hoạch đến công đức mấy trăm lần đều không ngừng. Từ mấy ngày này nói công đức lượng tới xem, có thể thấy được so với ở tiểu ngàn giới đắp nặn một cái cực phẩm linh mạch, tinh lọc một cái tiểu ngàn giới tội ác, thậm chí như lệnh hồ quế như vậy lấy địa hồ ấu hỏa rửa sạch sở hữu tiểu ngàn giới thiên đạo công đức lượng, trước mắt cái này tân tiến hóa bà sa tiên vực ở thiên đạo trong mắt giá trị, là những cái đó làm tổng hòa gấp trăm lần đều không ngừng. Cái này bà sa tiên vực xuất hiện, ở thiên đạo trong mắt thế nhưng như thế quan trọng sao? Như vậy nghĩ Cổ Nguyệt lại không biết, nàng đối bản cổ thế giới sở hữu hiểu biết đều nguyên tự Hồng Mông Thiên Thư muốn cho nàng biết đến. Cùng chính mình xuyên qua lại đây sau hiểu biết tiểu ngàn giới, linh giới bộ phận tình báo, cùng với Vu Tông thu về đời trước thai âm chi chủ ký ức tiên giới tin tức, nhưng này ba cái tình báo tin tức nơi phát ra. Nàng ở Càn Dương giới, linh giới nghe nói tiên giới tin tức đều chỉ là đôi câu vài lời, mơ hồ không rõ nội dung, Hồng Mông Thiên Thư lộ ra tin tức cũng chỉ là vây quanh vai chính chuyển, lấy vai chính cảm quan viết ra chủ quan phiến diện tin tức. Mà thái âm chi chủ trăm vạn nhiều năm trước rơi dụng hạ giới, mất đi đối bản cổ thế giới khống chế, hắn ký ức chỉ có hơn trăm vạn năm phía trước, kia lúc sau tin tức hắn cũng không hiểu được. Cho nên Cổ Nguyệt thực tế đối chân chính tiên giới biết cũng không nhiều, bởi vậy nàng căn bản không biết dị chủng cấu kết bổn giới nào đó tồn tại, không ngừng hủy diệt bản cổ thế giới các giới giao diện, lấy đi cột mốc, sử này thế khí vận không ngừng trôi đi, không có tiểu ngàn giới có thể thăng cấp đến linh giới giao diện. Càng không có linh giới giao diện thăng cấp đến tiên vực, cố tình tiên vực vốn có những cái đó lãnh thổ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân lục tục đi vào hủy diệt, hoặc suy yếu đến linh giới, bí cảnh linh tinh, do đó làm cho hiện giai đoạn tiên giới đã thật lâu không có tân tiên vực xuất thế, chỉ có ngũ phương tiên đế, chín tông, 13 thế gia này 27 cái thế lực, có được lớn lớn bé bé, chỉ thuộc về chúng nó đơn độc một cái thế lực. Đang đứng ở tài nguyên khô kiệt thời kỳ 27 phương tiên vực. Cùng mặt khác các loại thế lực giao tạp, hỗn loạn nhất, diện tích lớn nhất, tài nguyên nhất cằn cỗi, vị trí lại nhất xa xôi đọa thần tiên vực, trừ lần đó ra, toàn bộ tiên giới trừ bỏ tiên vực hủy diệt sau hình thành mai một tiên lục, đã lại vô khác tiên vực. Cho nên sự cách hồi lâu, rốt cuộc có tân tiên vực xuất thế, đối bản cổ thế giới, đối thiên đạo, thậm chí đối toàn bộ tiên giới tới nói, ý nghĩa đều thập phần trọng đại. Tân tiên vực xuất thế, đại biểu cho cái này đã đi hướng hủy diệt bên cạnh bản cổ thế giới, rốt cuộc lại xuất hiện sinh cơ, một phương tài nguyên dày nặng tân tiên vực có thể bồi dưỡng ra vô số tiên nhân cường giả, này đó tài nguyên cũng có thể bồi dưỡng hạ giới đông đảo đi vào hủy diệt, ở vào hủy diệt chung giao diện, giảm bớt bản cổ thế giới căn nguyên tiếp tục trôi đi chờ, này đó khả năng tính cấp này thế mang đến tân hy vọng cùng tương lai. Cho nên không có không đáng nữ tu sĩ quấy nhiễu. Tăng bản cổ thế giới đối bản cổ thiên đạo bản thân thế giới ý thức, vẫn là hợp nói sau chúng thánh ý thức đều có chỗ lợi, khiến cho bản cổ thiên đạo khôi phục công chính trạng hướng hạ, lập tức hồi quỹ cho nàng ngang nhau thiên đạo công đức. Đối này hoàn toàn không biết gì cả Cổ Nguyệt không ngừng ngưng tụ áp xúc này bàng bạc công đức năng lượng, vì chính mình cùng đồ đệ ý tưởng làm chuẩn bị. Liên ở Cổ Nguyệt rốt cuộc lại lần nữa đạt được thiên đạo công đức là lúc, Nam Ly tiên vực trung tâm đế tôn cung điện nội. chính trầm mê cảm quan sung sướng nam ly tiên đế bỗng nhiên đẩy ra chính hầu hạ nàng vài tên mỹ nam tiên nhân, vội vàng đứng lên, toàn thân tiên lực chấn động một lát sau, tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, sao có thể? Thế nhưng có tân tiên vực xuất thế. Cùng thời khắc đó Bắc Hàn tiên vực trung tâm đế tôn băng cung trong điện, nhắm mắt tu cầm, lam phát lam đồng, toàn thân bao phủ ở lạnh vô cùng tiên lực trung Bắc Hàn đế tôn bỗng nhiên thu công dựng lên. Băng Lam tròng mắt nhìn phương xa nói, cái này thời cơ thế nhưng có tân tiên vực xuất thế, thú vị. Phương Đông Long tộc tiên vực tiên hải chỗ sâu trong Long cung trong vòng, chiếm cư ở nhất rộng lớn, nhất đẹp đẽ quý giá cung điện nội một cái thật lớn thanh lân cự long đống nhiên mở xanh biếc trong mắt, há mồm phát ra một tiếng lâu dài giống to, nếu có tinh thông long ngữ người nghe được nói, liền sẽ minh bạch này long lân như phỉ thúy giống nhau xinh đẹp phương Đông cự long. Thế nhưng đang nói, trong cảm giác xa xôi bắc bộ tiên khư chỗ sâu trong, có một phương tân tiên vực xuất thế, đương vị Ngô Long tộc tân truyền thừa sinh sản nơi, tốc tốc tập kết Long tộc đại quân, đoạt được này phương tiên vực. Phương Tây yêu tộc tiên vực nội Bạch Hổ đế trong cung, treo với tối cao chỗ một đồng thao sắc vô chủ ý cự trung bỗng nhiên tự hành đong đưa, phát ra đinh thai nhức góc chuông vàng tiếng động, đồng thời trong cung chỗ sâu trong một thân xuyên ngân bạch đế giáp, toàn thân sát khí cơ hổ ngưng kết vì thực chất mỹ thiếu niên liếm liếm đỏ bừng môi mỏng, mắt đào hoa nội lưu quang nhẹ lóe. Ừ. Tân tiên vực xuất thế, này tử khí trầm trầm tiên giới rốt cuộc muốn máu chạy thành sông. Con tuổi nhỏ thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi, chân nhân lệnh người không tưởng được, bất quá. Thái Âm Tông lần này nhưng có đại phiền toái, ai? Võ huyền tiên vực trung tâm võ huyền đế trong cung võ huyền tiên đế thở dài một hơi sau nói, truyền Quảng Nguyên tiên vương, Quảng Khải tiên vương, Quảng Lợi tiên vương, Quảng Lục tiên vương tập kết bốn bộ tiên binh, chạy tới Bắc Bộ tiên khư. Thái Âm tiên vực trung tâm Thái Âm Tông nội, Thái Âm chủ phong thượng lệnh hồ cung đổ vật hai trong điện một tóc bạc bạc đồng, tối sầm biến thành màu đen đồng nam nữ đồng thời mở to mắt sau, đồng bộ tản mát ra thần thức bao phủ toàn bộ Thái Âm Tông 12 phong, truyền âm nói, truyền Thái Âm Tông chủ lệnh, Thái Âm 12 phong nội ngoại môn, kim tiên trở lên, tất cả trưởng lão, phong chủ, đệ tử tập kết. Quá Huyền Tông tiên vực, Hạo Dương Tông tiên vực, Kiếm Tông tiên vực, Côn Luân Tông tiên vực. Chờ 9 tông tiên vực, Đông Hoàng, Hiên Viên. Chờ 13 thế gia nơi tiên vực, cũng sôi nổi có điều phản ứng, thậm chí liền hỗn loạn đọa thần tiên vực số phương thế lực cũng cực kỳ nhanh chóng liên hợp kết minh, tổ kiến ra đại lượng binh lực, đi trước tân tiên vực nơi, tham dự tân tiên vực tranh đoạt phân phối. Bà Sa tiên vực nơi tiền khư chỗ. Cùng chúng phương xuất hiện phản ánh đồng thời, tiên khư nội che phủ giới chung quanh còn sót lại Thái Âm hóa thân, lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt ba người. Nhìn đến che phủ giới ở phía trước sau 9 lần, một lần so một lần mãnh liệt gấp 10 lần hấp thu tiên khư nội thô bạo năng lượng sau, vẫn luôn bao phủ toàn bộ che phủ giới cây tắc ánh sáng màu hoa, thế nhưng cũng tùy theo bạo trướng, Thái Âm hóa thân khống chế được thần cây quế mang theo lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt. Theo cây tắc ánh sáng màu hoa bạo trướng diện tích nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến lui đến võ huyền tiên đế bộ hạ, tự che phủ giới ra tới chúng tiên nơi sau. Cây tắc ánh sáng màu hoa mới đình chỉ bạo trướng, an tĩnh một lát sau từ từ chạy trở về tiến nhất trung tâm biến mất không thấy, mà liền tại đây cây tắc ánh sáng màu hoa tan đi sau, một mảnh nguyên bác thật lớn, tiên lực nồng đậm thuần túy đến kinh người, liền vực màng đều lóng lánh lộng lẫy tiên quang tiên vực xuất hiện ở mọi người. Trước mặt, không thể nào. Thế nhưng là tân tiên vực xuất thế. Tiên nhân cũng sẽ hoa mắt sao? Quả thực không dám tin tưởng. Mẫu thân. Ta đôi mắt xuất hiện ảo rất sao. Tân tiên vực theo ta được biết, nhưng có gần 100 vạn năm không có xuất hiện qua. Cho tới nay không đều là một phương phương tiên vực, tài nguyên hao hết, lâm vào hủy diệt sao. Đây là hải thị thận lâu, là thận long làm ra ảo rất đi. Chính là ta tại đây tiên vực ở ngoài là có thể đủ cảm giác đến, tiên vực trong vòng kia nồng đậm tiên lực, tiên tri tiên thảo, thiên tài địa bảo dày đặc các nơi hơi thở. Liên ta tầm bảo chuột đều ở nôn nóng. Tản ra manh liệt muốn tiến vào ý thức. Đúng vậy. Đại gia cảm quan khả năng sẽ bị ảo giác chi phối, tầm bảo chuột linh tinh trời sinh huyết mạch thần thông lại sẽ không phản ứng sai. Nói như vậy, chẳng lẽ trước mắt này phiến tân tiên vực là thật sự? Thật sự. Là thật sự. Ở tân tiên vực xuất hiện ở sở hữu tiên nhân trước mặt thời khắc, vô luận che phủ giới ra tới tiên nhân, vẫn là võ huyền tiên đế dưới trướng binh tướng, đều lâm vào cực độ chấn động hoài nghi bên trong. Nhất thời quên từng người thân phận, thần niệm không tự chủ được đan chéo ở bên nhau, sôi nổi biểu đạt ra từng người đôi mắt, cảm giác nhìn đến hết thể hoài nghi, không dám tin tưởng. Theo sau ở cùng tầm bảo chuột định ra khế ước tiên nhân nhắc nhở hạ, xác nhận trước mắt hết thảy, cảm giác đến sở hữu hơi thở đều không phải là ảo giác sau, sở hữu tiên nhân đều phản ứng lại đây, võ huyền tiên đế dưới trướng còn hảo thuyết, tuân thủ kỷ luật bọn họ cho dù vạn phần khát vọng, cũng sẽ chờ đợi thượng cấp chỉ huy mới có thể hành động. Che phủ giới ra tới chúng tiên nhân, cũng đã thói quen ở lồng giam chung ngươi tranh ta đoạt sinh tồn phương thức, ở xác nhận trước mắt tân tiên vực vì chân thật sau. Lập tức gấp không chờ nổi hướng tân tiên vực nội thuấn di mà đi, cũng tại hành động đồng thời, bản năng kích động chung quanh đồng loại, nếu là thật sự, đại gia nhanh lên hành động đi. Trong lời đồn tân tiên vực xuất thế, các loại thiên tài địa bảo, tiên mạch chờ nhiều đi. Vừa lúc sấn các thế lực lớn không có đã đến phía trước thu thập một phen, bằng không chờ bọn họ tới, liền căn bản không chúng ta phân. Chính là, tân tiên vực sở hữu tài nguyên tuyệt đối sẽ bị bọn họ bá chiếm phân phối. Sắc thật có đạo lý A. Tân tiên vực là vật vô chủ, tới trước đến chính là tiên giới cam chịu quy tắc. Ta muốn nhiều thu thập một ít, đền bù này mấy ngàn năm gian lỗ lã, bổ sung không đủ chỗ, trọng tìm đại đạo. Ta nhưng không như vậy cao lớn thượng ý tưởng, chỉ nghĩ chạy nhanh lộng một ít tới tay, ở các thế lực lớn đã đến trước lóe người. Ta cũng là, đi chậm chỉ sợ mệnh đều sẽ cho bọn hắn lưu lại. Không hổ là một phương thế giới chi chủ. Đến chỗ nào đều sẽ làm ra đại động tĩnh, bất quá, lần này xem ra phiền toái không nhỏ, bản tôn mau chạy nhanh lại đây đi. Nghe những người này ngôn luận, tân tiên vực xuất thế đối với hiện tại nàng tới nói, gánh nặng quá nặng. Nàng rất có thể chống đỡ không được sắp đã đến mưa rền gió dữ, chính mình làm hóa thân, lực lượng trung quy hữu hạn, tiêu hao xong rồi cũng liền bất lực, nàng hiện tại yêu cầu ngươi đủ để uy hiếp tiên giới lực lượng. Nhìn che phủ giới ra tới chúng tiên một tổ ong hướng bà xa tiên vực phóng đi, võ huyền tiên đế dưới trướng cũng sôi nổi ngao ngoe dục dịch chờ đợi làm lệnh xử lệnh hồ nguyệt chỉ huy, cứ việc tin tức không đủ, thái âm hóa thân như cũ lập tức suy đoán ra kế tiếp sẽ phát sinh đại khái trạng huống, biết được cổ nguyệt lần này cần thật sự tao ngộ đại nguy cơ. Vội đêm này đó thần niệm hướng bốn phía truyền bá, hy vọng không biết tung tích bản thể nếu tiếp thu đến nói, mau chóng cho hắn đáp lại, hắn là không báo hy vọng. Bởi vì ở hắn cảm giác nội không có cảm giác đến chút nào bản thể hơi thở, chỉ là thói quen tính môi đến một cái tân tọa độ, liền tản một lần thần nghiệm đi ra ngoài, hy vọng không biết tung tích bản thể nhận thấy được sau. Có thể lập tức tới rồi, lần này cũng là, hắn đều làm tốt nên đón trong chốc lát sắp đã đến đại phiền toái chuẩn bị, không nghĩ tới đúng lúc này, không chút nào dấu hiệu, hắn đột nhiên tiếp thu tới rồi bản thể ý thức, không cần lo lắng, người trước ngăn cản sở hữu thế lực. Đừng cho bất luận kẻ nào làm bẩn sư phó tiên vực, ta thực mau liền đến. Ngươi ở tiên giới. Ta như thế nào cảm giác không đến ngươi tồn tại. Đột nhiên tiếp thu đến bản tôn ý thức, thái âm hóa thân kinh ngạc cực kỳ, loại này có thể tiếp thu đến bản tôn thần thức, lại cảm giác không đến bản tôn nơi, với hắn mà nói lại là lần đầu tiên. Đối mặt hắn khiếp sợ, Vũ Tông lại nói, này không quan trọng, trước đem mọi người ngăn trở lại nói. Nếu bản tôn như thế mệnh lệnh, ta tự nhiên nghe lệnh hành sự. Bản tôn hơi thở có điểm tiếp cận bản tôn đời trước, hơn nữa hắn lần này thế nhưng có thể ở phát ra thần niệm khi, áp chế đời trước thai âm chi chủ ý thức, xem ra lần này phân biệt ngắn ngủn thời gian, hắn lại trưởng thành rất nhiều, không biết cuối cùng bản tôn đời trước tâm nguyện hay không có thể thuận lợi đạt thành sao. Thái âm hóa thân nghĩ này đó đồng thời, quanh thân trước sau chưa từng tan đi thần cây quế bộ rễ lại lần nữa bay nhanh trưởng thành kéo dài. Trong chớp mắt đem sở hữu thuấn di hướng che phủ tiên giới các tiên nhân lấy căn đằng trói buộc, lúc này mới như sân vắng tàn bộ, một bước vượt đến bà xa tiên vực vực mảng trước, lấy không mang theo bất luận cái gì cảm xúc khẩu khí nói, tự tiện xông vào nhà người khác, còn chuẩn bị đoạt lấy người khác sở hữu vật, các ngươi là cường đạo. Vẫn là tiên nhân. A, là ngươi. Ngài, thỉnh ngài thả chúng ta, này tân tiên vực là vật vô chủ, tới trước đến. Chúng ta chỉ là sưu tập một ít vô chủ tài nguyên mà thôi, ngài muốn nói cũng có thể đi lấy a. Lấy ngài thần thông, chúng ta mọi người sưu tập tổng hòa phỏng trừng đều so ra kém ngài một người thu hoạch. Chính là, các bằng bản lĩnh a. Mau thả chúng ta. Ngài đối với ta như vậy nhóm ra tay, bất giác quá phân sao. Nhất chỉnh phiến thật lớn tiên vực đâu. Ngài không có khả năng độc chiếm đến hạ, trong chốc lát khắp nơi thế lực nên chạy tới. Mắt thấy liền phải vọt vào giới màng trong vòng chúng tiên, đột nhiên lại bị này dễ cây đằng trói buộc, ngăn trở hành động, thật sự tức giận đến cắn răng, nhưng mà này rễ cây đằng không phải một lần hai lần đối bọn họ ra tay, cố tình lần này còn đều không thể phản kháng, một bị trói buộc, quả thực liền cùng phàm nhân không có gì hai dạng khác biệt, cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn đều thử không ra không nói, còn bị này rễ cây đằng chủ nhân tùy ý khống chế được thuấn di xuyên qua không gian. Không hề tự khống chế năng lực, như thế thủ đoạn có lẽ chỉ có đế tôn có thể một so đi. Đường đường đế tôn thế nhưng đối bọn họ bực này không quan trọng tồn tại ra tay, không khỏi quá mức có phân, liền một chút tài nguyên đều không cho chính mình đám người cơ hội sưu tập, cũng quá mức bùn xịn, có thất đế tôn khí độ, phong phạm, bị trói buộc chúng tiên biên ở trong lòng phung tạo, biên cùng vô pháp phản kháng thái âm hóa thân cầu vòng. Ai nói nơi này là vật vô chủ? Các ngươi quên chính mình từ chỗ nào ra tới? Hoặc là quên chính mình vì sao tránh lui đến nơi đây sao? Đối mặt này đó tình cảm quần chúng trào dâng chúng tiên, một bên ngạc nhiên võ huyền tiên đế dưới trướng, thái âm hóa thân bình tĩnh như cũ đắc đạo, vẫn là các ngươi không thấy được cột mốc nhận ai là chủ. Không có khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ này tân tiên vực chính là cái kia che phủ giới? Này tuyệt đối không có khả năng. Bất quá là cái nho nhỏ độ kiếp kỳ nữ tu, cho dù là lệnh hồ cung ra tới, cũng không có khả năng lấy bản thân chi lực đem một cái tùy thời nhưng rơi xuống linh giới tổn hại giao diện tiến hóa đến tiên vực nông nỗi. Liên tính ngài theo như lời giới chủ chi đạo như thế nào cường đại, lợi hại biến thái cũng không có khả năng. Hừ, chỉ sợ đây là cấp chính mình độc chiếm che phủ giới tìm lý do đi. Thả chúng ta, muốn tân tiên vực tài nguyên, các bằng bản lĩnh A. Ngài quá bá đạo. Thái âm hóa thân nói âm vừa ra, bị trói buộc chúng tiên trung tính cách tương đối cấp, lại nhu cầu cấp bách tài nguyên thay đổi hiện trạng nào đó tiên nhân, sôi nổi hét lên. Nhưng cũng có chút tiên nhân như mày nói, nhưng vừa mới tân tiên vực xuất hiện khi, sắc thật bọc mới vừa rồi bao vây che phủ giới cây tắc ánh sáng màu hoa. Không biết quang hoa nhan sắc giống nhau, liền hơi thở đều là nhất trí. Nói như vậy quả nhiên tân tiên vực là che phủ giới tiến hóa mà thành. Như vậy đoạn thời gian nội chữa trị che phủ giới, còn đem nó tiến hóa đến như thế nông nỗi, vị kia độ kiếp kỳ nữ tu đến tuột cùng là người nào a? Là người nào không quan trọng, quan trọng là nhân gia có như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Khó trách che phủ cột mốc nhận nàng là chủ, có thể hay không là che phủ cột mốc sớm biết rằng nàng năng lực. Không có khả năng đi. Một cái độ kiếp kỳ nữ tu mà thôi. Uy, không thể lại dùng độ kiếp kỳ nữ tu xưng hô. Nếu này tân tiên vực thật là che phủ giới tiến hóa mà thành, chúng ta về sau đều phải tôn xưng nhân gia vực chủ đại nhân. Đối mặt chúng tiên xảo cái không ngừng tình hình, thần cây quế căn đằng hơi hơi dùng sức, lạc bọn họ nói không nên lời lời nói sau, mới đột nhiên bung ra, nhưng là thái âm hóa thân lại đối bọn họ nói, ta đối với các ngươi lời nói, hành động không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ có một chút, bất luận cái gì muốn tiến vào này giới người, liền trước đem mệnh lưu lại đi. Lần này xem ở các ngươi trải qua quá địa hồ ấu hỏa thẩm phán phân thượng, tha các ngươi một lần, muốn chết nói có thể lại đây, ta sẽ thành toàn. Thái âm hóa thân buổi nói chuyện lập tức làm chúng tiên an tĩnh lại, đứng ở tiên khư trong vòng, nhìn cách đó không xa phát ra mê người hơi thở bà sa tiên vực, bọn họ chỉ cảm thấy giờ phút này giống như thân ở thần giới minh vực chi gian dường như, tưởng tiến vào thần giới, liền sẽ rơi vào minh vực, muốn từ bỏ. Phía trước kia phương tiên vực lại câu bọn họ không rời mắt được, quả thực muốn mệnh a. Lệnh sử đại nhân, thuộc hạ trở nên làm cái gì bây giờ? Một bên nhìn võ huyền tiên đế dưới trướng tướng lãnh, thấy thế lấy thần thức xin chỉ thị thần sắc khó nén sầu lo lệnh Hồ Nguyệt. Lệnh Hồ Nguyệt nghe xong nhấp nhấp phấn môi, truyền âm trở về nói, tại chỗ đợi mệnh đi. Ta phỏng chừng đại phiền toái thực mau liền phải tới rồi. Không chỉ là đại phiền toái a. Còn có thể là tiên giới đại chiến mở màn đâu. Cảm giác đến lệnh Hồ Nguyệt hướng đi sau, lệnh Hồ Quế hiếm thấy nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Không hổ là ta bảo bối ngoan ngoãn, mỗi lần luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Sách! Lúc này nên như thế nào thu thập mới hảo hoa? Chờ xem! Trong chốc lát lệnh Hồ nhất tộc thế lực nơi Thái Âm Tông, cùng Minh Hữu Huyền Lang thế lực đều sẽ lại đây, so với thế lực khác tới nói. Minh hữu quan hệ tương đối ổn định thái âm tiên vực, võ huyền tiên vực hai phương bên này vẫn là chiếm thượng phong, hẳn là có thể bảo vệ A Nguyệt. Lệnh Hồ Nguyệt tuy nói như thế, khẩu khí lại một chút đều không kiên định, ngược lại lộ ra mãnh liệt bất an. A. Nói được dễ nghe, ta tới tiên giới thời gian mặc dù ngắn, khá vậy nghe nói qua, hiện giờ tiên giới khắp nơi thế lực, đọa thần tiên vực bên kia tuy rằng hỗn loạn, đối ngoại lại là nhất thể, ngũ phương tiên vực bên trong, phương đông tiên vực, phương tây tiên vực sâu xa thâm hậu, sớm có minh ước, nam ly tiên vực, bắc hàn tiên vực mặt ngoài nhìn như làm theo ý mình, thực tế từng người đều cùng chín đại tông môn tiên vực chi nhất rất có ăn ý. Nghe vậy lệnh Hồ Quế cười lạnh một tiếng nói, liền giống như ngươi tỉnh làng cùng Thái Âm Tông kết minh giống nhau, bọn họ cũng không phải đơn đả độc đấu, trừ lần đó ra, còn thừa 6 đại tông môn tiên vực cũng cắt có minh hữu, 13 thế gia từng người sở hữu tiên vực diện tích tuy không bằng ngũ phương tiên vực, 9 đại tông môn tiên vực, nhưng bọn hắn lại là 13 phương kết minh, thế lực tổ hợp lên không thể so bất luận cái gì một phương kém. Cũng nguyên nhân chính là vì từng người thế lực ngang nhau, mới có thể bảo trì trước mắt cân bằng cục diện, chẳng phân biệt mạnh yếu, vô pháp cắn nuốt bất luận cái gì một phương, nhưng kể từ đó, thật lớn ích lợi trước mặt, ngang nhau cân bằng thế lực ngược lại là cái đại phiền toái, bất luận cái gì một phương đều không cảm thấy chính mình sẽ thua, bất luận cái gì một phương đều cảm thấy chính mình cố tình tranh thủ, ngược lại là ta bảo bối ngoan ngoan bên này thế lực kém cỏi nhất. Như thế nào sẽ? Còn có Thái Âm Tông cùng Võ Huyền Tiên vực đâu? Ai? Lệnh Hồ Nguyệt nói xong thở dài. Lệnh Hồ Quế cười như không cười nói, ở Tân Tiên vực trước mặt, bọn họ có thể thành người một nhà. Thật là hàm tiếp niên độ lớn nhất chê cười. Không biết sắp thai vạ đến nơi, cũng không biết Thái Âm hóa thân được đến nàng đồ đệ đáp lại cổ Nguyệt, cô động thu thập hảo cuối cùng một bộ phận thiên đạo công đức sau, nhìn lần này không ra bất luận cái gì chuyện xấu thiên đạo, tan đi công đức lốc xoáy, khôi phục màu xanh ra trời đất rộng, chim hót ca càng, tiên khí lượn lờ. Nhất phái an bình tình hình, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng thuận lợi, thật sợ lại ra cái gì vấn đề a? Từ độ kiếp bắt đầu, liền phát sinh liên tiếp khiêu chiến nàng thần kinh việc, sự tình còn một lần so một lần phiền thoái, một chút thở dốc thời gian đều không cho nàng, quả thực xui xẻo tột đỉnh, hiện tại thật vất vả đến hồi điểm an tĩnh, chẳng sợ biết giới ngoại còn có tiểu tiên cung những cái đó đại phiền toái ở, Cổ Nguyệt vẫn có loại trước làm nàng xuyễn khẩu khí, lại đem những cái đó ra hỏa giải quyết, về sau liền không thành vấn đề chờ mong cảm. Lúc này nàng nơi nào dự đoán được, chờ đợi nàng chính là so tiểu tiên cung lớn hơn nữa siêu cấp phiền, đối bà xa tiên vực ở ngoài hoàn toàn không biết gì cả nàng, ở rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới sau, bắt đầu cân nhắc là nghỉ ngơi một chút, chờ giới ngoại những cái đó tiên nhân giải quyết bọn họ mâu thuẫn lại đi ra ngoài cùng bạc, lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt hội hợp, vẫn là hiện tại liền đi ra ngoài đâu. Nhưng nếu là bởi vì này cuốn vào tiểu tiên cung cùng võ huyền tiên đế dưới trướng chiến trường nhưng làm sao bây giờ? Bất quá mặc kệ nào một loại, chính mình sau khi rời khỏi đây nhất định phải lập tức, làm bạc đem chính mình cùng này khối bà sa tiên vực vực thạch liên tiếp chóc, nàng nhưng không quên chính mình thế nhưng không thể hiểu được, bởi vì này vực bị công kích, thiếu chút nữa chết sự tình, loại này giáo huấn một lần là đủ rồi, vạn nhất lần sau lại có người công kích cái này bà sa tiên vực, xui xẻo không phải là nàng sao. Lại nói Cổ Nguyệt nhưng không quên, nơi này còn có Hồng Mông Thiên Thư cái kia phiền đâu. Như vậy một cái vô pháp phá hủy, chú định bị Hồng Mông thế giới ý thức dùng để dẫn đường ký chủ diệt thế hung tàn đạo cụ còn tại đây giới mỗ một chỗ, không chừng khi nào liền sẽ nhận chủ, đến lúc đó ký chủ có lẽ cùng vị kia không đáng nữ tu sĩ giống nhau cửu thị chính mình. Có lẽ chỉ đem chính mình coi làm đạt được tạo hóa chi lực hạt giống đạo cụ, lại hoặc là làm lơ chính mình tồn tại. Nhưng mặc kệ nào một loại, ký chủ nhất định sẽ ở bà sa tiên vực được đến Hồng Mông Thiên Thư, sau đó bắt đầu đi hướng hủy diệt cực hạn, như vậy làm khởi điểm tồn tại bà sa tiên vực, khẳng định sẽ trở thành cái thứ nhất hủy diệt buông xuống địa phương đi. Đến lúc đó nếu cùng này vực liên tiếp còn chưa giải trừ, kia chính mình chẳng phải là muốn đi theo này vực cùng nhau hủy diệt rớt, nàng cũng biết Hồng Mông Thiên Thư theo như lời nếu là thật sự. Hồng Mông thế giới ý thức là nàng cùng đồ đệ về sau nhất định muốn đối mặt cửa ải khó khăn, nhưng Cổ Nguyệt cho rằng đó là hồi lâu lúc sau, nàng cùng đồ đệ cùng nhau cường đại lên. Lại từ Cổ Nguyệt tông bồi dưỡng ra cũng đủ binh lực khi sự tình, trước mắt này giai đoạn, chính mình cũng không có cùng Hồng Mông thế giới ý thức đối nghịch tư cách, nếu tùy tiện nhằm vào Hồng Mông thế giới ý thức lựa chọn người, ngược lại khả năng đưa tới tai họa. Nếu Hồng Mông thiên thư ký chủ ở trong khoảng thời gian ngắn, không nhằm vào nàng làm ra đối địch ý thức phản ứng, Cổ Nguyệt cũng sẽ không đường đột đi theo này là địch. Đây là nàng ở đối mặt Hồng Mông Thiên Thư khi liền làm tốt quyết định, cho nên xuất phát từ đủ loại suy xét nàng cho rằng, vô luận như thế nào cái này tiên vực vực thạch liên tiếp nhất định phải giải trừ. Không biết hay không nhân cổ nguyệt tâm niệm, tư tưởng ảnh hưởng, đương cổ nguyệt nghĩ là hiện tại đi ra ngoài hội hợp bạc, lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt đám người, đối mặt vực ngoại phiền thoái, vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát, sửa sang lại hảo suy nghĩ ở đi ra ngoài khi. Trong cơ thể tử phủ vực thạch thế nhưng hơi hơi nhoáng lên, cùng lúc đó, nàng thân hồn tựa hồ lại tiến vào vực thạch thị giác một cái khác vực ngoại cảm biết góc độ, sử bà sa tiên vực vực ngoại chung quanh, cực lớn rộng diện tích nội sở hữu cảnh tượng trực tiếp ánh vào nàng trong đầu, làm nàng tinh tường nhìn đến, ở bà sa tiên vực vực ngoại nào đó bên cạnh. Bạc đứng thẳng ở một gốc cây trống rỗng sinh trưởng ở tiên khư nội, vô luận cành lá, can, tóm lại chỉnh cây thật lớn cây quế dạng cây cối, đang ở trương nha vũ chảo chậm rãi đong đưa. Mà này cây khổng lồ cây cối phía trước cách đó không xa, từ che phủ giới ra tới chúng tiên, chính thần sắc dè chừng và sợ hãi, phẫn hận trừng mắt bên này, bên cạnh cách đó không xa lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt cùng thân xuyên võ huyền tiên đế dưới trướng chiến giáp binh tướng nhóm tựa hồ làm quan vọng trạng thái. Đây là tông nhi vạn pháp toàn cấm thần thông bản thể, nguyên lai liền hắn hóa thân cũng có thể dùng A. Không hổ là tông nhi hóa thân, thật là lợi hại. Bất quá những cái đó tiểu tiên cung thành viên như thế nào đều không thấy. Ngược lại là che phủ giới ra tới các tiên nhân tựa hồ đang theo bạc giảng co, những người khác đều ở bên xem, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Từ lần thứ hai hấp thu tiên khư trung thô bạo năng lượng bắt đầu, thần chí liền không quá rõ ràng, bị đối năng lượng cường đại muốn ăn choáng váng đầu góc cầu nguyệt, cũng không biết tiểu tiên cung thành viên đã toàn bộ bị nàng vô ý thức diệt sát, trong lòng còn suy đoán. Chẳng lẽ là tiểu tiên cung thành viên thấy che phủ giới biến thành bà sa tiên vực, không thể ở tùy ý hạ giới, liền từ bỏ này một giới tranh đoạt. Mà vừa mới bạc không trải qua chúng tiên đồng ý, liền đem chúng tiên thuấn di ra che phủ giới hành động phạm vào nhiều người tức giận, cho nên mới đối diện trì, có loại sắp bùng nổ một người đối chúng tiên chiến đấu cảm. Nhưng mà liền ở cổ nguyệt như vậy nghĩ khi, phương xa bỗng nhiên tạc nứt ra một đạo băng lam ánh sáng. Này cung dị chủng cực kỳ tương tự quang hoa một chút hấp dẫn cổ nguyệt lực chú ý. Làm nàng lập tức tập trung tinh thần xem này đột nhiên xuất hiện băng lam quang hoa là chuyện như thế nào, lại chỉ thấy này băng lam ánh sáng sau khi xuất hiện, giống như ở hắc ám đến mức tận cùng tiên khư nội sẽ rách ra một đạo thật lớn khẩu tử, như một trương khai miệng khổng lồ, từ bên trong lao ra một con thuyền khổng lồ vô cùng, vờn quanh băng lam tiên quang rộng rãi tiên thuyền, ngay sau đó kia trương miệng khổng lồ sẽ rách khẩu tử biến mất. Này tiên thuyền nháy mắt phi đến chúng tiên bên cạnh tạm dừng xuống dưới, mà ở nó dừng lại đồng thời, một cổ lạnh băng đến mức tận cùng hàn khí nháy mắt hướng bốn phía lan tràn mà đi, phảng phất liền tiên khư trung thô bạo năng lượng đều có thể đông lại giống nhau. Một bên xuất từ che phủ giới chúng tiên thấy thế, sôi nổi bay khỏi tránh né đến nơi xa, cũng tản ra từng đạo thần thức, lẫn nhau đan xen. Này tiên quang nhan sắc, này tao rộng rãi tiên thuyền, này cổ băng hàn tiên lực, không có sai. Là Bắc Hàn Đế Tôn loan giá tới rồi. Thế nhưng là Bắc Hàn Đế Tôn tới trước, xem ra này tân tiên vực hẳn là ở vào tiên khư Bắc Bộ. Hừ, Bắc Hàn Đế Tôn nếu tới rồi, những người khác còn sẽ xa sao? Hãy chờ xem. Mặt khác các vị Đế Tôn thực mau cũng sẽ tới rồi. Xem ra chúng ta là không cơ hội, ai? Đều là cái kia quái nhân, nếu không phải hắn ngăn trở, chúng ta như thế nào cũng có thể vọt vào đi trước đến chút chỗ tốt. Được rồi, việc đã đến nước này, sinh khí cũng vô dụng, dù sao hắn cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Đúng vậy. Còn nói cái gì quyết không cho phép bất luận kẻ nào bước vào một bước, xem chờ các vị đế tôn tới rồi, hắn còn nói không nói như vậy mạnh miệng. Hắn nếu dám nói ra, tuyệt đối sẽ bị đế tôn nhóm nháy mắt giết đi. Những cái đó đế tôn nhóm cường đại chỗ, hơn xa thường nhân có khả năng tưởng tượng. Kia chúng ta liền xem hắn kết cục rời đi hảo. Hừ. Dù sao tân tiên vực chỗ tốt đã không chúng ta phân, chỉ cần ở cách xa chút, sớm đi vãn đi đều có thể. Thiện! Này nghị không tồi! Ta tán thành! Ta cũng tán thành! Thật là không thể tưởng tượng, rõ ràng bọn họ cũng chưa mở miệng, chỉ là lấy thần thức giao lưu, so với bọn hắn thấp hảo chút giai chính mình, ở vực thạch thị giác chung lại toàn bộ đều có thể đủ nghe được, tuy rằng còn không thể hoàn toàn minh bạch bọn họ trong lời nói ý tứ. Nhưng cũng biết này đột nhiên xuất hiện băng lam cự thuyền hẳn là cùng dị chủng không quan hệ, mà là bởi vì tu luyện băng hàn chi đạo mới có thể hình thành loại này nhan sắc tiên quang. Bất quá Bắc Hàn tiên đế vì sao xuất hiện tại đây, tân tiên vực, tiên khư Bắc Bộ là nói cái gì? Cái kia hắn chỉ chính là ai? Chẳng lẽ là Tông Nhi hóa thân, bạc sao? Bàng quan Cổ Nguyệt cảm giác chính mình có điểm hỗn loạn, còn có phi thường mãnh liệt bất tường cảm giác, bức thiết muốn trở về bản nhân thị giác, đến này vực ngoại biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng còn chưa tới kịp rời khỏi vực thạch thị giác, lấy kêu băng làm tiên quang hoàn vòng khổng lồ tiên thuyền vì trung tâm điểm, đồ vật hai phương tiên khư chỗ sâu trong bóng tối, một phỉ thúy thanh bích tiên quang, một ngân bạch túc sát tiên quang đồng thời tắc nước, sẽ mở một đạo cùng trước đoạt phảng phất miệng khổng lồ, phân biệt từ giữa lao ra hai tao cực kỳ cổ xưa đơn giản thật lớn chiến thuyền ra tới. Này hai tao cổ xưa chiến thuyền một con thuyền vờn quanh phỉ thúy tiên quang, các nơi lấy long văn vì sức, rộng lớn còn áp xúc không gian bong tàu thượng, rậm rạp che kín các màu điểm nhỏ, thế một cảm giác, mới biết này lại là hợp quy tắc liệt trong trận, tất cả đều hơi thở dị thường cường đại hạo nhiên tiên binh tiên tướng. Bong tàu phía sau cao lớn rộng lớn đến cực điểm cung điện nội, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chưa bao giờ nghe qua tiếng hô. Một khác tao vờn quanh ngân bạch tiên quang cổ xưa chiến thuyền thượng lại đơn giản không có một chút hoa văn trang trí, chỉ có đầu thuyền điêu khắc một con thật lớn, há mồm làm cắn xé trạng bạch hồ đầu, cùng đuôi thuyền cao cao treo một ngụm thật lớn đồng thau cự trung. Này cự trung rõ ràng không có trung chủ y, chỉ có một đồng thau vỏ rỗng, lại không ngừng tản ra lạnh thấu xương tiếng chuông. Mỗi một loại đều tản ra nồng đậm túc sát hơi thở. Này hai tao cổ xưa chiến thuyền tự đồ vật hai phương cùng nhau hướng bên này bay tới, chúng tiên đôi mắt còn chưa tới kịp chớp, chúng nó cũng đã ở bà xa tiên vực vực ngoại bên kia, không có bất luận cái gì tiên nhân tồn tại vị trí tạm dừng xuống dưới, hơn nữa phi thường có ăn ý tản ra hộ thuyền tiên quang kết giới, sự bong tàu kể trên trận lấy đại tiên binh tiên tướng nhóm bay lên không mà ra, ở chiến thuyền phía trên liệt trận. Mà này hai phương vô pháp đo đông đảo tiên binh tiên tướng hàng ngũ chỉnh tề sau, phỉ thúy tiên quang chiến thuyền thượng trong điện, truyền đến một tiếng thật lớn lâu dài tiếng hô, đồng thời ngân bạch tiên quang chiến thuyền cũng vang lên kịch liệt hổ gầm cùng tiếng chuông, này đó biểu hiện phảng phất là mệnh lệnh nào đó, có lẽ là bắt đầu hành động tín hiệu, thế nhưng khiến cho này vô số tiên binh tiên tướng, không có chút nào lời nói, liền hướng bà xa tiên vực nội phóng đi. Mắt thấy bọn họ liền phải hướng quá che phủ giới chúng tiên nhân dừng chân giới hạn, thần cây quế căn cơ quế khi, Bắc Hàn tiên đế tiên thuyền băng làm tiên quang trận lóe, một đạo thô tráng vô cùng tiên lực pháo trực tiếp xạ kích đến tiên binh tiên tướng phía trước cách đó không xa nổ tung, tiên lực pháo thô bạo tiên lực kịch liệt thổi quét hướng chung quanh, mắt thấy muốn đem những cái đó dẫn đầu tiên binh tiên tướng xé rách. Phỉ thúy tiên quang hoàn vòng chiến thuyền thủ vị cũng bắn ra một đạo ngang nhau phẩm chất tiên lực pháo. Chuẩn xác đánh chúng thô bạo tiên lực tạc nước chỗ phía dưới, đem này cổ khổng lồ tiên lực đẩy hướng tiên khư trời cao, ở tân tiên vực cùng chúng tiên nhân trên không toàn bộ bạo liệt mở ra, kịch liệt bạo phá thanh cùng nhưng sẽ rách hết thể tiên lực gió lốc không ngừng chấn động, xử rất nhiều tiên nhân đều không đứng được chân, ẩn ẩn hướng phía dưới truy đi. Như vậy biến hóa cũng không có kích thích Bắc Hàn tiên đế bên kia lại lần nữa phát ra công kích, ngược lại xử băng làm tiên quang hoàn vòng tiên thuyền nội truyền đến lạnh lùng băng băng. Lại như băng ngọc lạnh thấu xương thanh triệt giọng nữ nói, phỉ long đạo hữu, bạch hổ đạo hữu cũng quá gấp gáp, này nhưng không tốt, vẫn là thả chờ một chút, ít nhất chờ ngũ phương tiên vực chi chủ tề tụ rồi nói sau. Thanh âm này rõ ràng cũng không vang dội, lại truyền vào mỗi người trong thai, thanh âm tạm dừng sau, hai tao cổ xưa chiến thuyền còn chưa tới kịp làm ra phản ứng là lúc, tiên khư chỗ sâu trong lại có hai nơi tạc nước, một chỗ lập lòe thuần túy nồng đậm thổ hoàng sắc tiên lực. Một chỗ lại bốc lên lưu ly sắc ngọn lửa trạng tiên lực, hai người cùng xuất hiện, cùng sẽ rách tiên khư hắc cám sau. Thổ hoàng sắc vết nước nội càng mau một bước du ra một con khổng lồ vô cùng, thổ hoàng sắc điểu đầu hủy đuôi, sắc sinh huyền văn, tứ chi có thể so với căng thiên chi trụ to lớn tiên quy, mà này tiên quy phía trên, tọa lạc một tòa khí thế bàng bạc dày nặng hùng vi khổng lồ cung điện, giờ phút này đang bị màu vàng đất tiên quang hoàn vòng, như ẩn như hiện, thấy không rõ gương mặt thật. Chỉ là này vốn nên lấy chậm tốc nổi tiếng quy loại tiên thú du ra vết nước sau, mai rùa thượng huyền văn trận lóe, hai chỉ thật lớn cánh trống rông sinh ra, nhẹ nhàng một hoa, đã là vượt qua không biết nhiều ít tiên khư khoảng cách, ngừng ở võ huyền tiên đế dưới trướng liệt trận chỗ sau cánh lại lần nữa biến mất, đồng thời, võ huyền tiên đế dưới trướng nhóm lập tức bái kiến nói, thuộc hạ chờ bái kiến đế tôn, làm phiền đế tôn đường xa giá lâm, là thuộc hạ chờ vô năng. Việc này trách không được các ngươi. Tân tiên vực xuất thế quan trọng nhất, chấm tự mình tới rồi là tất yếu, bất quá xem ra chấm đến chậm một bước, Bắc Hàn đạo hữu, Phỉ Long đạo hữu, Bạch Hổ đạo hữu thế nhưng đã tới trước, chấm lần này thật là thất lễ đâu. Khi nói chuyện Mai Rùa Thượng trung tâm chỗ thổ hoàng sắc tiên quang đã là tản ra, tại đây tiên quang tan đi sau, tiên quang nội cung điện đã hình thái đại biến. Hình thành một tòa khổng lồ rộng mở thức đẹp đẽ quý giá đại điện tọa lạc Mai Rùa phía trên, mà này trong đại điện tối cao chỗ lập hai thanh rộng lớn cao quý, tay vịn chỗ hình dạng cùng này cung điện hạ quy đầu giống nhau như lúc, chính lập lòe thổ hoàng sắc quang hoa, này hai cái ghế dựa thượng giờ phút này một phen không, một khắc đem ngồi một vị toàn thân bao phủ ở đế giáp tiên quang trong vòng, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá người này ở tản ra thổ hoàng sắc tiên quang sau, ngón tay hơi hơi vừa động, đông đảo dưới trướng tiên binh tiên tướng đã di đến tiên quy Mai Rùa Thượng đại điện trong vòng, cùng lúc đó một con tiên lực ngưng tụ bàn tay to trống rông xuất hiện ở lệnh hồ nguyệt dưới chân, thật cẩn thận kéo nàng, đem nàng đưa đến chính mình chỗ ngồi bên, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, chuyến này vất vả ngươi, thả trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lúc sau mọi việc có ta ở đây, không cần lo lắng. Ân, muốn làm phiền ngươi, Huyền Lang. Lệnh hồ nguyệt nghe vậy không chút khách khí, vững vàng ở một khắc không vị ngồi hạ, cũng tùy tay đỡ ở tay vịn chỗ, đương tay nàng dừng ở tay vịn quy đầu chỗ nháy mắt, toàn thân tiên quang lập tức cuồn cuộn, trong chớp mắt một hệ tôn quý hoa lệ phi thường kiểu nữ đế hậu tiên giáp đã bao trùm đến nàng trên người. Thấy thế phía dưới liệt trận tứ phương võ huyền tiên đế dưới trướng bốn bộ binh tướng, cùng vừa mới bị thuấn di lại đây tiên binh tiên tướng nhóm, cùng kêu lên quỳ lạy nói, bái kiến đế hậu. Mà ở võ huyền tiên đế bên này phu thê gặp lại, một mảnh náo nhiệt đồng thời, một khác chỗ xé rách tiên khư hắc ám, ở thật lớn vết nước nội lao ra lại là một tòa, toàn bộ bao vây ở Mỹ lệ lưu ly sắc ngọn lửa trong vòng tình Mỹ tuyệt luân khổng lồ cung điện, này cung điện không nhanh không chậm tự vết nước chung lao ra, ổn định vững chắc dừng ở Bắc Hàn tiên đế tiên thuyền một bên sau. Một đạo lười biếng hoặc nhân giọng nữ ở cung điện nội vang lên, võ huyền đạo hữu, Bắc Hàn đạo hữu, phỉ long đạo hữu, bạch hổ đạo hữu, còn có nguyệt sơ đã lâu không thấy lạc. Hiện giờ xem ra đều hảo đâu. Đặc biệt là nguyệt sau ngươi, không nghĩ tới còn có tái kiến ngươi một ngày, vốn tưởng rằng ngươi ta chú định gặp nhau không hẹn đâu. Nam Ly đạo hữu vẫn là như vậy thích nói giỡn, bổn hậu hiện tại không lâu ngồi ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau sao? A lệnh hồ nguyệt nói xong, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Đương nhìn đến này hai tao cổ xưa chiến thuyền cùng tiên quy phía trên võ huyền tiên đế, lưu ly tiên cung đều sau khi xuất hiện, cổ nguyệt nhớ tới từ xưa ngọc sau khi chết, liền có chút phai nhạt tiên châu một cuốn sách nội dung, này tình hình, danh hào rõ ràng là tiên giới ngũ phương tiên đế a. Bọn họ như thế tôn quý nhân vật, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ngũ phương tiên đế. Kia chính là phi tiên giới phát sinh kinh thiên động địa việc, tuyệt đối không thể tụ tập đến cùng nhau tiên giới sinh vật liên đỉnh cấp tồn tại a. Tiên châu một cuốn sách chung, từ đầu đến cuối, nhưng chỉ có Chu Viêm tôn giả một lần nữa đoạt lại phương Nam tiên vực đế tôn bảo tọa, tổ chức đại điển khi, cổ ngọc bọn họ thành công phi thăng thần giới sau, ở phi thăng địa điểm kia hai lần mới đưa tới bọn họ tề tụ chúc mừng, kia lúc sau liền lại không biết quá bọn họ tụ tập tình hình. Giống như vậy nhân vật tụ tập tại đây, còn nói tân tiên vực, chẳng lẽ tiến hóa bà sa tiên vực ở tiên giới như thế quan trọng? Quan trọng đến ngũ phương đế tôn tự thân xuất mã, còn tới nhanh như vậy. Nếu là như thế nói, phiền toái cũng thật liền lớn, ngũ phương tiên đế nếu tới, chín tông, 13 thế gia, đọa thần tiên vực liên minh còn sẽ xa sao. Cầu Nguyệt không phải đống đốc, hoài bích có tội đạo lý, ở cố hương học sinh trung học đều hiểu, huống chi là nàng, không được, chính mình tuyệt đối không thể trở thành hoài bích người kia, cần thiết ở các thế lực tề tụ, đại náo lên phía trước đêm này khối vách tường vứt bỏ, hạ quyết tâm sau. Cổ Nguyệt bất chấp đi xem ngũ phương tiên đế tề tụ sau tình hình, lập tức đem ý thức từ bà sa tiên vực vực thạch phía trên, rời đi hồi pháp thể. Tiêu trừ đối ngoại cảm giác sau, nàng liên tục hô hấp mấy hơi thở, mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại tự hỏi hiện tại đều nên làm chút cái gì. Bà sa tiên vực này khối vực thạch khẳng định là muốn giao ra đi, nhưng khắp nơi tiên vực thế lực tề tụ sau, không có khả năng lập tức khai chiến, tổng muốn thương nghị hạ ích lợi phân phối. Ở thương nghị không ổn dưới tình huống, mới có khả năng động quá chiến đấu thắng được quyền sở hữu. Nói cách khác chính mình ở kia phía trước còn có chút thời gian, như vậy vừa lúc, này bà sa tiên vực là hấp thu chính mình như vậy nhiều tài nguyên mới tiến hóa mà thành, chính mình vứt bỏ này khối vách tường phía trước, tổng muốn đem tiền vốn thu hồi đến đây đi. Thâm hụt tiền mua bán nhưng làm không được, huống chi bà sa tiên vực vực thạch có thể khống chế này tiên vực hết thảy. Chính mình muốn thu này tiên vực dựng dục tiên phẩm chân bảo, cũng không tính khó. Duy nhất nan đề chính là chính mình đối tiên giới thiên tài địa bảo biết không nhiều lắm, xem ra chỉ có thể nhặt nhận thức thu về một chút, còn không thể quá nhiều, khiến cho tiếp nhận người chú ý. Hơn nữa vừa mới xem ra bạc tựa hồ có điểm sang bậy, hắn không phải là xá không dưới này phương tiên vực đi. Sắc thật này phương tiên vực trước mắt hẳn là xem như chính mình, nhưng chính mình cũng không có đủ để bảo hộ nó lực lượng. Cho nên nàng mới lựa chọn từ bỏ, quyết định này là thực túng, khá vậy không thể biết rõ không thể được còn muốn làm bậy đi. Cầu Nguyệt nhưng không có lấy một người nhẫm toàn bộ tiên giới các thế lực lớn hào khí, nói vậy Tông Nhi ở nói cũng sẽ không xính cái dũng của thất phu đi. Bởi vậy chính mình cần phải sớm một chút qua đi nhìn xem bạc tính toán, nếu là không thích hợp nói, muốn chạy nhanh ngăn cản hắn mới hảo. Như vậy tưởng Cầu Nguyệt hạ quyết tâm sau, Trường hút một hơi, lập tức lợi dụng đối che phủ vực thạch khống chế năng lực, cảm giác khắp tân sinh tiên vực nội, chính mình từng ở tiểu thuyết nhìn thấy quá miêu tả, hoặc từng ở bản cổ thế giới nhìn đến quá thiên tài địa bảo, thiên mạch tiên ngọc chờ, tóm lại đem chính mình nhận được các màu thiên tài địa bảo thu hồi. Nay thu thập trong quá trình lại vẫn cảm giác tới rồi lệnh hô ếch, chính dẫn dắt che phủ linh thành người thăm dò thành trì chung quanh tân sinh tiên vực, phong tích tích ở thời không tháp trong điện tu luyện tình hình. Thấy thế Cổ Nguyệt có chút do dự, tự hỏi hạ, lại vẫn là lợi dụng vực thạch uy năng, cùng lệnh hô ếch, phong tích tích hai người truyền âm, đem trước mắt trạng huống, cùng sắp đã đến ích lợi phân phối, thậm chí tranh đoạt chiến trở giản lược nói một lần. Làm cho bọn họ từng người tự hỏi một chút, là trong chốc lát tùy nàng phá vực rời đi nơi thị phi này. Vẫn là lưu tại nơi này tranh thủ cơ duyên. Cổ Nguyệt vốn tưởng rằng này hai người như thế nào cũng muốn suy xét một chút. Đây chính là tân sinh tài nguyên phong phú tiên vực, ở chỗ này tu luyện thành trường làm ít công to, thành tựu đại năng tỷ lệ so bên ngoài cao quá nhiều, lựa chọn lưu lại mới bình thường. Lại không nghĩ rằng không ngừng phong tích tích, liền lệnh hồ ách đều nói hắn nhưng đại biểu sở hữu che phủ linh thành người lựa chọn đi theo nàng, nàng lưu lại bọn họ liền đi theo nàng lưu lại, nàng rời đi bọn họ liền đi theo nàng rời đi, này phiên lời nói nghe nàng chấn động, phong tích tích bên kia còn hảo thuyết. Cổ Nguyệt có dự cảm nàng sẽ như vậy lựa chọn, lại nói làm duy nhất một cái bị nàng tìm được qua hoàng hậu người. Suy xét đến Hồng Ngông Thiên Thư theo như lời những cái đó sự, tùy ý này đơn độc tu hành, thích ứng trong mọi tình cảnh Cổ Nguyệt cũng không yên tâm, đã sớm quyết định nghĩ cách mang theo nàng cùng nhau hành động, lại không nghĩ rằng lệnh hồ ách thế nhưng cũng như thế tích cực, còn nhưng đại biểu mặt khác mọi người đáp ứng việc này, chẳng lẽ mới hơn 2 năm thời gian, hắn liền đem mọi người thu phục. Đôi hắn nói gì nghe nấy. Kia hắn này thủ đoạn cũng quá cao cấp. Cổ Nguyệt tò mò dưới, vì thế đối lệnh hồ ách dò hỏi một phen, lại không nghĩ rằng trải qua lệnh hồ ách giảng thuật trả lời, mới hiểu biết đến này thế nhưng tất cả đều là tôi thể dược tề, dị năng dược tề cùng tinh thần dược tề công lao, đặc biệt là tôi thể dược tề nhưng vì tán tiên tái sinh ra pháp thể chuyện này, lại là lập tức thu phục sở hữu tán tiên, vô luận nguyên bản thế lực thuộc sở hữu. Tất cả đều một lòng muốn đi theo nàng. Vì nàng lập hạ chút công lao, hảo được đến tôi thể dược tề ban thưởng, độ kiếp kỳ dưới người tu tiên tuy rằng đối tôi thể dược tề không có tán tiên nhóm như vậy quá nghiêm khắc, đối cảm nhận được tỉnh thần thông dị năng dược tề lại là thập phần chờ mong. Hơn nữa bọn họ bị trảo tiến vào, phần lớn là bạn bè thân thích cực nhỏ, cũng cùng các giới thế lực lớn không có gì liên quan tán tu, không có cái khác liên lụy, lựa chọn nguyện trung thành đối tượng thập phần tự do. Vì dị năng dược tề, cũng vì về sau có cơ hội được đến tôi thể dược tề, tinh thần dược tề chờ ban thưởng, đều lựa chọn nguyện trung thành Cổ Nguyệt. Cho nên lần này Cổ Nguyệt quyết định như thế nào đều không có quan hệ, toàn bộ che phủ linh bên trong thành mọi người đã quyết định đi theo nàng. Này phiên lời nói nghe Cổ Nguyệt thập phần kinh ngạc, lại có chút dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới ở cố hương chỉ có tôi thể hiệu quả tôi thể dược tề, tới rồi bản cổ thế giới thế nhưng có như vậy đại uy lực. Nhưng vì tán tiên nhóm đoàn tụ pháp thể, làm cho bọn họ ngày sau có đột phá kim tiên trở lên cảnh giới cơ hội, loại này tuyệt đối trái với bản cổ thế giới pháp tắc sự, bất quá, bọn họ đi theo quyết định, nếu là gặp được Hồng Ngông Thiên Thư phía trước. Cổ Nguyệt nhất định sẽ lựa chọn giao dịch phương thức, đưa bọn họ nhu cầu chi vật giao dịch đi ra ngoài, chính là đang nghe Hồng Ngông Thiên Thư nói sau, nàng cho rằng vì đối kháng Hồng Ngông thế giới ý thức đào tạo hủy diệt chi tử. Thành lập một cái cường đại thế lực thập phần cần thiết, bởi vậy đối với có thể mua chuộc nhân tài trở, lần này tuyệt đối không thể buông tha. Cổ Nguyệt nghĩ thông suốt lo toan không được tiếp tục thu thập tân tiên vực dựng dục thiên tài địa bảo, mệnh lệnh Hồ Ách triệu tập mọi người ở che phủ linh thành cách đó không xa tẩy Trần Hà chờ sau, lập tức lợi dụng che phủ vực thạch năng lực, vượt qua toàn bộ bà Sa Tiên vực tới đầu kia che phủ linh thành nơi, cùng Phong Tích Tích hội hợp sau, lấy vực thạch pháp tắc chi lực che chở bị nồng đậm tiên lực gáp lực cơ hồ không thể nhúc nhích nàng, lại hướng ngoài thành tẩy Trần Hà thuấn di mà đi. 283 kế hoạch. Bái kiến thành chủ đại nhân. Được đến lệnh Hồ Ách thay truyền đạt mệnh lệnh sau, tụ tập ở tẩy Trần Hà phụ cận chờ đợi chúng tán tiên tu sĩ, ở cầu nguyện cùng Phong Tích Tích hiện thân sau, lập tức túi người bái kiến, các cung kính tôn trọng 10 phần, không có một cái có lệ thần thái, thậm chí còn có một ít lộ ra lấy lòng chi sắc, hiển nhiên lệnh Hồ Ách theo như lời không giả. Đại gia không cần đa lễ, xin đứng lên tới nói chuyện thấy thế cổ nguyệt trong lòng lặng lẽ gật đầu, trước sau trải qua quá chúng tiên rèn luyện, lại tự mình cảm giác quá ngũ phương tiên đế tự mình buông xuống khí thế sau, trên mặt đã có thể bất động thanh sắc nàng đứng yên sau, đem chào hỏi chúng tu sĩ, tán tiên tiếp đón lên sau hỏi tiếp nói, vừa mới độ ách tán tiên đã đem các vị muốn đi theo ý nghĩ của ta báo cho, không biết chư vị nhưng có ý tưởng bất đồng. Đương nhiên không có. Chúng ta đều nguyện một lòng đi theo thành chủ đại nhân. Là thành chủ đại nhân mang cho chúng ta hy vọng cùng tương lai, chúng ta như thế nào sẽ có nhị tâm? Chính là A. Chỉ hy vọng về sau ta chờ có thể vì thành chủ đại nhân lập hạ công lao hãn mã khi, có thể đem ban thưởng đổi thành tôi thể dược tề gì đó. Nói vậy chúng ta liền đều vô cùng cảm kích. Nghe chúng luôn sôi nổi, cầu nguyện cũng không để ý những người này là bởi vì vài loại dược tề mới lựa chọn đi theo nàng, mà không phải giống như tiểu thuyết. Điện ảnh mạn gà ạ nỉm chung như vậy, bởi vì cá nhân tính cách mị lực mới thuyết phục cái loại này, nàng không phải tiểu hài tử, sớm đã không có loại này thiên chân. Trong lòng thực minh bạch, người trưởng thành thế giới phần lớn không hề là thuần túy cảm tình, càng có rất nhiều ích lợi trao đổi. Cho nên giờ này khắc này, vì vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, vô luận đại gia nghĩ như thế nào, chỉ cần chính mình có cũng đủ ích lợi trao đổi bọn họ nào đó trình độ trung thành tâm liên hảo. Vì về sau đối kháng hủy diệt chi tử cùng hồng mông thế giới ý thức, nàng sẽ không ngừng sáng tạo ra lôi kéo bọn họ trung thành tâm bảo vật, cho đến trước mắt không còn có trong lúc nguy cấp, liền tùy tiện bọn họ, như thế nghĩ nàng đối với như cũ ở tỏ lòng trung thành mọi người. Nhẹ nhàng gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính, tiếp thu đại gia đi theo, nếu các vị đã quyết định đi theo cùng ta đây cũng tự giới thiệu hạ, bổn tông họ Cổ Danh Nguyệt, vì Cổ Nguyệt Tông chi chủ. Bổn tông khởi nguyên với tiểu ngàn giới chi càn dương giới, trước mắt chỉ ở linh giới thư vũ linh giới có một phân chi, quy mô rất nhỏ, hiện tại thành mời các vị nhập ta Cổ Nguyệt Tông, không biết đại gia một chút như thế nào. Thành chủ đại nhân tương mời, ta chờ vạn phần vinh hạnh, như thế nào cự tuyệt. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, đã biết vượt ngoại trạng huống, sáng tỏ vì vượt qua bên ngoài kia chàng trận đánh ác liệt, Cổ Nguyệt đại khái sẽ có đại động tác lệnh Hồ Ách, tự nhiên không quên cho nàng dàn bài. Dành trước cái thứ nhất ứng thừa, người hiền lành khí chất làm ra một bộ kinh sợ cung kính thái độ, có vẻ vạn phần thành khẩn. Hắn dáng vẻ này một mở miệng liền sử muốn tự hỏi Cổ Nguyệt trong lời nói để lộ ra ý tứ chúng tán tiên, các tu sĩ chờ, nhớ tới qua đi này ngàn mặt hồ liên tiếp ở trước mắt thiếu nữ trước mặt lấy lòng khoe mẽ, không biết được nhiều ít tiện nghi, nếu không phải ôn lương tán tiên vận khí tốt, chỉ sợ liền đệ nhất vị đắp nặn thân thể cũng thành hắn. Lúc này nếu là lại bị hắn khoe mẽ thành công, cũng không biết lại sẽ đến này nhiều ít chỗ tốt. Không ngừng một người nghĩ vậy chút, mà là rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, phải nói này thật là lệnh Hồ Ách muốn, chỉ cần cấp những người này trong lòng gieo một cây dành trước đối diện trước thiếu nữ phụng hiến trung thành, nhất định phải hậu báo hẳn giống, một lần hai lần lúc sau, này tất nhiên thành bọn họ thói quen, thậm chí dần già, liền tính không có hậu báo, phụng hiến trung thành cũng sẽ trở thành thói quen. Cho nên lệnh Hồ Ách nhìn trừ bỏ dẫn đầu Nhạc Vô tán tiên, Ôn Lương tán tiên, Khổ Đồ tán tiên, Tím Trọng tán tiên trở vài vị 89 kiếp tán tiên đoan được thân ra, mặt khác vô luận tán tiên, vẫn là tu sĩ đều sôi nổi đối Cổ Nguyệt tỏ lòng trung thành nói, ta chờ như vậy không môn không phái tán tu có thể bái nhập Cổ Nguyệt tông môn hạ, là khó được phúc phận, cự tuyệt mới là đồ ngốc. Ha ha. Thứ nay về sau ta chờ chính là có tông môn đệ tử. Từ cùng tông chủ tương ngộ, ta chờ khí vận thật là không ngừng tiêu thăng A. Chính là, không biết Cổ Nguyệt Tông là thế nào một cái tông phái. Làm tông chủ thành chủ đại nhân lợi hại như vậy, đệ tử trong tông, các trưởng lao nhất định đều không sai được. Chính là, Ở mọi người đối Cổ Nguyệt tỏ lòng trung thành nhiệt chiều dần dần làm lạnh xuống dưới sau, Hắc Gầy Khổ Đồ Tán Tiên mới chậm gì gì, lại cung kính 10 phần đối Cổ Nguyệt chào hỏi nói, đệ tử Khổ Đồ bái kiến tông chủ đại nhân. Đệ tử Tím Trọng bái kiến tông chủ đại nhân. Cái này gian xảo lão quỷ, thế nhưng trực tiếp đi lên lấy đệ tử thân phận bái kiến, chụp một tay hảo mông ngựa, bên trong thành liền thuộc ngàn mặt hồ độ ách lão quỷ cùng hắn giảo hợp nhất, Tím Trọng Tán Tiên lại tức lại bất đắc dĩ nghĩ. Trên mặt lại cũng cung kính 10 phần lấy đệ tử thân phận bái kiến Cổ Nguyệt. Hai vị tán tiên đều làm như vậy, mặt khác mấy người nếu là không nhận cái này thân phận, quay đầu lại còn không bị làm khó dễ a. Bất đắc dĩ, thua người không thua trận Ôn Lương tán tiên, mặt vô biểu tình Nhạc Vô tán tiên chờ đều sôi nổi tiến lên, đồng dạng lấy đệ tử thân phận bái kiến, đệ tử Ôn Lương bái kiến tông chủ đại nhân. Đệ tử Nhạc Vô bái kiến tông chủ đại nhân. Đệ tử Thanh Vận bái kiến tông chủ đại nhân. Tức giận Nga, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Tận mắt nhìn thấy dẫn đầu vài vị chụp một tay hảo mông ngựa, chẳng những trước xác nhận đệ tử thân phận, còn chụp một tay hảo mông ngựa, tông chủ nhất định càng thêm thích bọn họ đi. Chính mắt kiến thức các tiền bối ngày thường không lấy lòng khoe mẽ vướt mông ngựa, một khi lấy lòng khoe mẽ vướt mông ngựa lên, lợi hại đến không giống người chúng các tu sĩ sắp buồn bực hỏng rồi. Còn không có ý thức được chính mình bị vướt mông ngựa cầu nguyện. Cho rằng đại gia chỉ là biểu đạt nhập tông quyết tâm nàng, cảm giác ở đây 17.523 danh các kiếp tán tiên, cùng 19.8.000 nhiều danh độ kiếp kỳ dưới, phân thần kỳ trở lên các cảnh giới các tu sĩ, dựa theo này đó số lượng, phất tay lấy ra vừa mới thu mấy đại khối thượng phẩm tiên ngọc. Tâm niệm vừa động gian, nàng chính mình nguyên có thể cũng đã đem này đó thượng phẩm tiên ngọc tinh hóa đồng thời. Phân biệt hình thành từng miếng lấy ba cái cổ trung hoa chữ viết có khắc Cổ Nguyệt Tông ba chữ, cũng khắc có huyết sắc nửa tháng làm bối cảnh cây tắc sắc tinh thể chất lượng lệnh bài, cùng mấy năm nay nhiều thời gian, dị năng tiến giai đến cửu giai sau, tiến thêm một bước hợp thành ba loại dược tề. Cửu giai tôi thể dược tề, cửu giai tinh thần dược tề, cửu giai dị năng thức tỉnh dược tề nhất thức tam phân, huy rơi xuống mỗi người trước mặt, biên ở trong lòng may mắn ở cố hương kia đoạn thời gian nhàn cực nhàm chán. Cũng là vì giải trừ nhân loại uy hiếp, cho nên không ngừng săn thú các loại dị thú dị thực, hợp ra đại lượng các loại dược tề tới, vì giảm bớt trong thiên địa ma hạch năng lượng, lại đại lượng hợp thành dị năng thức tỉnh dược tề. Bằng không ở dị năng tiến giai cửu giai, tiến hành lần thứ hai thăng giai hợp thành sau, căn bản không đủ trước mắt những người này một người một phần, biên sắc mặt nghiêm túc nói, này tạo hóa lệnh vì ta Cổ Nguyệt Tông đặc có lệnh bài, không người có thể phòng chế. Chư vị đem tên của mình minh khắc cùng lệnh bài phía trên, chính là ta Cổ Nguyệt Tông môn hạ, này tam loại linh dịch là bổn tông cấp các vị lễ gặp mặt, vừa lúc giờ phút này hoàn cảnh thích hợp, các ngươi muốn hảo sinh sử dụng. Xin hỏi tông chủ ngài ý tứ là? Lệnh Hồ Ách mặt ngoài như thế hỏi, âm thầm cũng đã cấp Cổ Nguyệt truyền âm, dò hỏi nàng kế hoạch thế nào. Nhưng yêu cầu hắn hỗ trợ. Này ba loại linh dịch tề dùng nói, hiệu quả càng tốt, công hiệu có thể tăng gấp bội. Tán tiên nhóm không ngừng có thể tái sinh pháp thể, thức tỉnh thần thông, còn có thể tiến giai một đến hai cái đại cảnh giới, tu sĩ đồng loạt dùng, cũng như thúc dục thần hồn, tu vi cùng nhau tăng trưởng, kém cỏi nhất cũng có thể tiến giai ba cái đại cảnh giới. Biết Lệnh Hồ Ách so với chính mình thông minh lợi hại đến nhiều, Cổ Nguyệt Biên đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn biên triệu hoán thời không tháp điện lại đây. Thậm chí lại lấy ra các loại thời không pháp phòng trợ nhưng ra tốc thời gian thời không loại bảo vật, đối mọi người nói, tư chất hảo thậm chí nhưng vượt qua bốn bề giáp giới năm cái cảnh giới, hơn nữa không có bất luận cái gì hậu hoạn, kể từ đó theo ta tính ra, chư vị tu sĩ kém cỏi nhất đều nhưng bước vào địa tiên chi cảnh, tán tiên nhóm tái sinh pháp thể sau, cũng không sai biệt lắm dựa theo các tiên nhân cảnh giới, tiến giai đến thiên tiên, chân tiên, thậm chí kim tiên cảnh giới. Đây là không tháp điện cùng pháp phòng chờ có gia tốc thời gian công hiệu, nhưng làm đại gia ở vượt qua thiên kiếp, nhập tẩy trần chi đắp nạn tiên thể lúc sau, có thể lấy cực nhanh thời gian ổn định tu vi, chờ các vị tu vi ổn định sau, còn nhưng tiến đến bổn tông bảo khố linh thích hợp chính mình tiên khí ở tháp trong điện nhanh chóng luyện hóa, như thế có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ linh giới tu sĩ chuyển biến thành một vị đủ tư cách tiên nhân. Cầu Nguyệt một phen lời nói chân đến mọi người nói không ra lời, khiếm sợ với này cánh tay, kinh ngạc cùng với hào phóng, lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, lớn như vậy bút tích, nhanh chóng như vậy vội vàng thúc đẩy bọn họ tiến giai đến tiên nhân, thậm chí còn bất kể tiêu hao ban cho bọn họ thích hợp tiên khí luyện hóa. Như vậy nóng lòng võ trang bọn họ, vì cái gì? thật sự không có hậu hoạn sao? Tông chủ đại nhân, xin thứ cho đệ tử mạo phạm, xin hỏi ngài vì sao như thế vội vàng với làm chư vị đồng môn tiến giai tiên nhân? Loại này tiến giai phương thức thật sự không có hậu hoạn sao? Nghe xong Cổ Nguyệt kế hoạch, lệnh Hồ Ách cũng cảm giác không có gì nhưng bổ sung. Bất quá dùng chính mình hiện tại thân phận đi tự hỏi, hắn cũng sáng tỏ chung quanh mọi người bất an cùng hoài nghi, cho nên dứt khoát biên ra vẻ gan lớn người ra tiếng chất vấn, biên cấp Cổ Nguyệt truyền âm, chỉ huy nàng như thế nào phối hợp chính mình. Cổ Nguyệt được đến lệnh Hồ Ách chỉ điểm, lập tức lộ ra một bộ khó xử, lại có vài phần sợ hãi cùng kiên cường biểu tình nói, ngươi hỏi như vậy, nói vậy chư vị trong lòng cũng thập phần bất an, có điều hoài nghi đi. Một khi đã như vậy, ta cũng không che giấu, chư vị linh giới xuất thân, đối mặt trên tiên giới biết không nhiều lắm, chỉ sợ còn tưởng rằng vừa mới biến hóa là nghiệt khí toàn bộ tinh lọc, dơ bẩn chi vật toàn bộ tiêu trừ sau ưng có biến hóa đi. Chẳng lẽ đều không phải là như thế sao? Nhạc Vô Tán tiên nghe vậy nhướng mày. Này một chỗ tên là che phủ giới, bổn vì tiên giới một phương tiên vực, sau lại tại thượng cổ tiên ma đại chiến thời kỳ vô ý kiếp nổ tử khí minh mắt, tạo thành tiên ma thương vong vô số sau, bị tiên giới phong ấn vứt bỏ, phiêu đãng cùng tiên khư bên trong. Đại khái là bởi vì này phương tiên vực sinh cơ chờ chính diện năng lượng toàn bộ dùng để duy trì tử khí minh mắt phong ấn nguyên nhân. Cổ Nguyệt vẻ mặt khổ sở gật gật đầu sau. Buồn cười nói, chính tiêu phụ trường, sau lại này một phương tiên vực ở dài lâu năm tháng chung dần dần trở nên nghiệt khí tràn ngập, dơ bẩn nảy sinh, hình thành đại gia trước kia sinh tồn cái loại này thế giới, thậm chí vì duy trì tử khí minh mắt phong ấn, biến thành khắp nơi truy đuổi sinh cơ, phá hư khác giao diện. Liền linh giới cũng đã chịu công kích tự do tiên vực, sau lại bị tiên giới người phong ấn. Vì tiết kiệm thời gian, Cổ Nguyệt đem chính mình sưu tập đến tình báo, cùng từ Hồng Ngông Thiên Thư nơi đó nghe nói bộ phận gia công một phen sau, nhanh chóng lấy thần thức truyền bá cho đại gia sau, lược quá chính mình trở thành giới chủ bộ phận, lại đem giờ phút này bà sa tiên vực xuất thế, dẫn tới tứ phương chấn động, ngũ phương tiên vực chi chủ tụ tập chờ sự cũng nói ra tới. Lúc này mới nói, chư vị đều là no kinh chắc trở người, tiên giới tuy vị lâm linh giới chư giới phía trên, lại phi thế giới cực lạc, cách sinh tồn lại đều là giống nhau, đều là cá lớn nuốt cá bé, ích lợi trước mặt người thắng sinh, bại giả chết, mà giờ phút này so tiên nhân nhỏ yếu quá nhiều chúng ta, đang đứng ở bọn họ còn không có đặt chân tiên vực đại địa thượng, chờ bọn họ nhận thấy được chúng ta đã đến, tình huống như thế nào, không cần ta nhiều lời, các vị đều có thể tưởng tượng được đến. Thế nhưng là như thế này, phỏng chừng bọn họ ở thương nghị nơi này ích lợi phân phối sau, liền sẽ buông xuống này vực. Vận khí tốt gặp phải khoan dung, đại khái đem chúng ta cướp đoạt không còn sau, ném ra này giới. Vận khí không tốt lời nói, bọn họ rất có thể ở ích lợi không phân phối hảo trước liền bởi vậy chỗ đánh lên tới, đối này vực tiến hành tranh đoạt, đến lúc đó chúng ta liền thật sự một chút sinh cơ đều không có. Liền như chúng ta rất ít cùng phàm nhân giảng đạo lý giống nhau. Này đó tiên nhân cũng sẽ không theo thân là tu sĩ chúng ta giảng đạo lý a, chỉ có dùng thực lực tới nói chuyện. Cho nên tông chủ mới làm ta chờ bằng mau tốc độ thành tiểu tiên nhân sao? Làm ta chờ làm tiên nhân đồng loạt phản kháng bọn họ. Không phải phản kháng, mà là nghĩ cách che giấu linh giới tu sĩ thân phận, giả dạng làm theo chân bọn họ giống nhau tiên giới tiên nhân tồn tại rời đi nơi này. Những cái đó thế lực chính là... Liền bình thường nhất tiên binh đều là hơi thở vô cùng cường đại, theo ta phỏng chừng không phải chân tiên, chính là kim tiên cảnh giới, ở kia phía trên tiên tướng, thống lĩnh chờ càng là cao thâm khó đoán. Đối mặt mọi người lời nói, Cổ Nguyệt vẻ mặt trầm trọng lắc đầu, ngũ phương tiên đế cường đại không cần ta nhiều lời, các vị đều có thể tưởng tượng, đối mặt như vậy lực lượng tuyệt đối, căn bản không có chúng ta phản kháng đường sống, chỉ có thể dùng hết toàn lực, nghĩ mọi cách. Ở bọn họ mí mắt phía dưới tồn tại thoát đi nơi đây, các vị nếu muốn ghét bỏ ta không biết cố gắng cũng không có biện pháp, ta cũng bất quá là một cái kẻ hèn linh giới xuất thân bình thường tu sĩ mà thôi. Nàng chua xót bất đắc dĩ lại trầm trọng lời nói, cùng với đứng ở cùng bọn họ cùng biên, lấy linh giới tu sĩ thân phận, kể ra tiên giới tiên nhân cường thế bá đạo, cùng với chính mình bên này nhỏ yếu cùng bất đắc dĩ, ở quá ngắn thời gian nội khiến cho mọi người cộng mình. Sử mọi người không dám đi tự hỏi khai phá một chỗ tân tiên vực sẽ đạt được cỡ nào phong phú hồi báo, mà là cùng nhau ý thức được bọn họ trước mắt nguy hiểm đến cực điểm, giây tiếp theo đều có khả năng bị tiên nhân tùy tay diệt sát tuyệt cảnh giống nhau tình cảnh, lập tức các sắc mặt đại biến, sôi nổi ra tiếng nói, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tiên giới người liền một chút đạo lý đều không nói sao? Uy, ngươi choáng váng không thành. Chúng ta ở bên ngoài khi, tranh đoạt thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên khi có cùng người khác giảng quá đạo lý sao? Khi đó đừng nói so chúng ta nhược tu sĩ, chính là ngang nhau cảnh giới, không phải cũng là một lời không hợp liền đua cái ngươi chết ta sống. Chúng ta liền tính không phi thăng đến tiên giới, cũng nên ngẫm lại được đến, tiên giới những cái đó tiên nhân nhưng đều là chúng ta linh giới những cái đó khắp nơi tiền bối phi thăng đi lên, tính cách, làm người xử thế đi theo linh giới khi có thể có bao nhiêu biến hóa lớn. Nói cách khác tông chủ đại nhân theo như lời sắp đã đến nguy hiểm là thật sự sẽ phát sinh. Đúng vậy. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả sẽ tự do, ta còn không có áo gấm về làng, hồi báo những cái đó bắt ta thế lực một phen, liền như vậy chết đi cũng quá đáng tiếc. Ngươi là đồ ngốc sao? Hảo hảo nghe tông chủ đại nhân nói a. Chính là tông chủ đại nhân vừa mới không phải nói sao. Muốn giả dạng làm tiên nhân thoát đi này vực. Chính là, hiện tại vực ngoại bị tiên giới khắp nơi thế lực phong bế. Chúng ta liền tính giả dạng làm tiên nhân, trong tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ không tha chúng ta rời đi đi. Này xác thật là cái vấn đề. Tông chủ đại nhân có lẽ có biện pháp đi. Đối mặt chúng tu sĩ, tán tiên chờ mong ánh mắt, cổ nguyệt sắc mặt như cũ trầm trọng hắt tuồn một hơi, dựa theo lệnh hồ ách đề điểm nói, ta vừa mới giảng quá, nơi này bị tiên nhân phong ấn, chế tạo thành tiên linh hai giới lồng giam, lợi dụng tiên nhân, tu sĩ thanh trừ dơ bẩn. Thu hoạch thuần tịnh thuộc tính bảo vật. Cho nên nơi này vốn dĩ liền có tiên nhân làm phạm nhân bị tù, chúng ta liền giả dạng làm bị tù tiên nhân một bộ phận sao. Kia chân chính bị tù tiên nhân đâu? Vạch trần ta trở làm sao bây giờ? Chính là A. Một vạch trần những cái đó các tiên nhân không phải sẽ càng tức giận sao? Hỏa càng thêm sướng A. Cổ Nguyệt nói còn chưa nói xong, liền có kia gấp gáp, tự giác thông minh dành trước nói ra biện pháp cùng này đó biện pháp khuyết điểm. Không phải giả dạng làm bị tù tiên nhân một bộ phận, mà là giả dạng làm quản lý bị tù các tiên nhân, làm bị tù tiên nhân đều là mặc người thịt cá tồn tại, liền tính giả dạng làm công, những người đó cũng có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay, chỉ có giả dạng làm quản lý này vượt phạm nhân tiên nhân, chúng ta mới có thể đạt được một chút tôn trọng. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu lại lắc đầu, nói như thế xong. Vì tiết kiệm thời gian, nhanh hơn kế hoạch tốc độ, nàng không đợi chúng tu sĩ. Tán tiên phản ứng nói tiếp, này bà Sa tiên vực vốn dĩ chính là từ ngũ phương tiên đế cộng đồng quản lý, mà độ ách tán tiên xuất thân lệnh hồ nhất tộc là ngũ phương tiên vực bên trong võ huyền tiên vực đế hậu xuất thân chi tộc. Đến lúc đó có độ ách tán tiên xuất đầu, võ huyền tiên vực kia một phương biết rõ chúng ta là giả, cũng sẽ cho nhất định che chở. Độ ách tán tiên xuất thân gia tộc. Ta nhớ rõ hắn tên thật vì lệnh hồ ách đi. Gì? Thế nhưng là thanh vũ linh giới vài vị nổi danh lệnh hồ nhất tộc sao? Này thật đúng là lệnh hồ nhất tộc mà hồ một mạch, ở chúng ta kia một giới đều đại danh đỉnh đỉnh nha. Ách! Thật là một lời khó nói hết gia tộc. Khó trách hắn danh hiệu sẽ là ngàn mặt hồ. Đúng vậy. Không biết hắn là thiên hồ một mạch, vẫn là mà hồ một mạch. Nếu là mà hồ một mạch, hắn này tính cách biểu hiện cũng không tệ lắm sao. Thiết! Thực rõ ràng a. Nghe nói lệnh hồ nhất tộc thiên hồ một mạch tóc bạc bạc đồng, mà hồ một mạch tóc đen hắc đồng, xem hắn bộ dáng, rõ ràng là mà hồ một mạch a. Chúng luôn sôi nổi chung, có kia đối lệnh hồ nhất tộc không hiểu biết nghi hoặc hỏi, lệnh hồ nhất tộc rất lợi hại sao? Ta chưa bao giờ nghe nói qua a. Đương nhiên lợi hại a. Ta còn ở bên ngoài khi, du lịch tu hành chung đã từng ngẫu nhiên nghe thế lực lớn trưởng lao rẻ dỗ chính mình đệ tử khi nói lên quá. Đừng nhìn lệnh hồ nhất tộc chỉ là thanh vũ linh giới nhất lưu gia tộc chi nhất, thực tế tiên giới chín đại tông chi nhất Thái Âm tông chính là từ lệnh hồ nhất tộc phi thăng giả sáng tạo. Nghe vậy lập tức có đối lệnh hồ nhất tộc hiểu biết không ít tán tiên. Cấp chúng tu sĩ, tán tiên phổ cập khoa học nói, độc chiếm một phương so ngũ phương tiên vực tiểu gấp đôi tiên vực, vì lịch đại lệnh hồ nhất tộc phi thăng đệ tử tiến vào tiên giới sau thuộc sở hữu nơi, nhân ra ở tiên giới muốn tông môn có tông môn. Yếu địa bàn có địa bàn, hiện tại còn ra một vị ngũ phương tiên vực chi nhất đế hậu, ngươi nói lợi hại không lợi hại. Thật không nghĩ tới độ ách tán tiên thế nhưng có như vậy đại địa vị. Nay chẳng lẽ chính là mọi người thường nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn là vẻ mặt người hiền lành, thực tế lại lăn lộn cái ngàn mặt hồ danh hiệu, nhìn một thân nghèo kiết hủ lầu, thực tế địa vị pha đại. Bất quá may mắn có độ ách đạo hữu ở, bằng không chúng ta lúc này đã có thể khó xử. Đúng vậy. Uy, các ngươi không cảm thấy đề tài chật sao? Cổ Nguyệt nhìn mắt cười tủm tỉm nhìn chúng tu sĩ, tán tiên nghị luận hắn xuất thân gia tộc lệnh hô ách, ở không có được đến bất luận cái gì chỉ điểm dưới tình huống, đành phải căng ra đầu nói, chư vị lời nói đã đến nước này, các vị ý hạ như thế nào, nhưng nguyện cùng ta cộng sấm này cửa ải khó khăn. Đương nhiên nguyện ý. Tông chủ đại nhân đã nghĩ ra như thế chu đáo kế hoạch, ta trở vô cùng cảm kích. Cứ như vậy đi. Chính là không biết độ ách tán tiên hay không nguyện ý vì đại gia ra mặt. Liên tính hắn chịu ra mặt, võ huyền tiên vực kia một phương có chịu hay không cấp tình cảm, còn muốn khác nói. Xác thật. Nghe chúng tu sĩ, tán tiên nghị luận, Ôn Lương nhìn về phía lệnh hồ ách hỏi, độ ách đạo hữu cảm thấy như thế nào? Có thể vì các vị đồng đạo xuất lực, là tại hạ vinh hạnh, đến nỗi võ huyền tiên vực bên kia, ta lệnh hồ nhất tộc từ trước đến nay bên vực người mình. Chỉ cần võ huyền tiên đế xác thật ngưỡng mộ đế hậu, như vậy lệnh hồ nhất tộc xuất thân đế hậu nhất định sẽ ra mặt giữ gìn ta chờ. Ta tưởng nặc đại ích lợi trước mặt, những cái đó đại nhân vật hẳn là sẽ không so đo ta chờ điểm này việc nhỏ. Lệnh hồ ách cười tủm tỉm nói, như cũng là như vậy hòa khí, nhìn không ra chút nào giảo hoạt thái độ. Còn không biết đúng là lệnh hồ ách ra chủ ý lệnh Cổ Nguyệt thay đổi vốn dĩ kế hoạch, biến thành hiện giờ lấy bọn họ vì thuẫn. Sử Cổ Nguyệt lẫn vào trong đó ngụy trang cùng này vực không quan hệ chúng tu sĩ, tán tiên nhóm, quả thực là bị hắn bán còn cho hắn kiếm tiền giống nhau. Sôi nổi cảm kích nói, đa tạ độ ách đạo hữu, lần này vô luận có không bình an vượt qua, ta Nhạc Vô đều thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tính thượng ta khổ đồ một cái, ân tình này sớm muộn gì còn cho ngươi. Còn có ta Tím Trọng. Ngày sau ngươi đan dược tổn thương ta Ôn Lương đều bao. Độ ách đạo hữu luyện khí việc cứ việc tới tìm Thanh Vận. Ta cũng. Chúng tu sĩ, tán tiên sôi nổi biểu đạt đối lệnh hồ ách cảm kích. Ta điểm này trả giá không coi là cái gì, nếu không phải tông chủ đại nhân chịu bỏ được lấy ra như thế đại lượng các loại linh dịch, nước thuốc cung chúng ta tiến giai đến tiên nhân, không nói vượt qua đến tiên nhân, tái sinh pháp thể đối ta chờ thực lực tăng lên, tương lai tiến giai có bao nhiêu trợ giúp lớn, đơn ở chúng thế lực trước mặt trang tiên nhân kia một quan, không có này đó. Ta chờ chính là tưởng trang đều trang bất quá đi. Lệnh hồ ách lại lắc đầu nói. Nói đến chỗ này hắn nói tiếp, mà làm linh giới tu sĩ bại lộ chúng thế lực trước mặt, võ huyền tiên vực đế hậu liền tính biết được ta vì tộc nhân, cũng không hảo ra mặt giữ gìn ta chờ đi. Rốt cuộc như ta chờ tu sĩ chỉ biết đem tu sĩ đương đồng loại, coi phàm nhân như không có gì giống nhau, nghĩ đến tiên nhân cũng chỉ đem tiên nhân coi là đồng loại, linh giới tu sĩ tánh mạng bọn họ lại như thế nào sẽ để ý. Sắc thật như thế. Ta thiếu chút nữa xem nhẹ mấy vấn đề này. May mắn độ ách đại nhân nhắc nhở. Vẫn là tông chủ đại nhân suy xét càng toàn diện a. Chúng tu sĩ, tán tiên đều có chút xấu hổ. Này đó đều không sao cả, không cần nói thêm, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng vượt qua lần này cửa ải khó khăn, xác định sau khi an toàn, chư vị liền tính muốn rời khỏi Cổ Nguyện Tông cũng không sao, chỉ cần đem lệnh bài giao hồi. Này tam dạng linh dịch, nước thuốc liền làm ta cùng với chư vị quen biết một hồi chứng minh có thể, ta sở dĩ muốn đại gia gia nhập bổn tông. Đối với mọi người dị trạng, Cổ Nguyệt lại không thèm để ý, chỉ là thẳng thắn thành khẩn đem lệnh hô ách. Cho hắn ra chủ ý phía trước ý tưởng nói ra, cũng là xuất phát từ vạn nhất chúng ta bị vạch trần, hoặc võ huyền tiên vực cũng không nguyện ý giữ gìn chúng ta cũng có thể lấy lệnh bài làm chứng, giả dạng làm một phương tông môn thế lực đoàn kết đối ngoại. Đến lúc đó đối mặt 20 vạn danh tả hưu, cũng không cùng bọn họ tranh lợi tiên nhân, cùng với chúng ta phía sau có lẽ có thế lực lớn, bọn họ như thế nào đối đãi cũng sẽ cẩn thận một chút, do đó tranh thủ một đường sinh cơ. Nói như vậy nói, vì để ngừa vạn nhất, tông chủ đại nhân ngài thân phận vẫn là che giấu một chút, chờ đối mặt những cái đó thế lực lớn khi tốt nhất lấy bình thường đệ tử thân phận xuất hiện, như vậy liền tính vạch trần, đối phương không thấy ta chờ thế lực tông môn tông chủ. Liền không thể nào phỏng trừng ta chờ sau lưng có lẽ có thực lực, như vậy thành công bảo mệnh tỷ lệ càng cao một ít. Lời nói đuổi lời nói dưới, lệnh hồ ách đem lúc trước Cổ Nguyệt như thế nào cũng không đồng ý chủ ý, ở trước mắt bao người nói ra, khiến nàng không thể nào cự tuyệt. Cổ Nguyệt thấy lệnh hồ ách chuyện xưa nhắc lại, kích động những người này cấp chính mình làm tâm chán, kế hoạch thật mạnh, chỉ vì che giấu chính mình thân phận. Vừa mới còn muốn nàng vạn không thể ở chúng thế lực trước mặt chóc bà xa tiên vực vực thạch việc, muốn hay không giữ lại che phủ vực thạch, đều chờ nàng đem mệnh pháo trúc, xác định không có nguy hiểm mới có thể, khi nào chóc che phủ vực thạch nàng cũng không để ý, chỉ cảm thấy tốt nhất ở chúng thế lực phân phối hảo ích lợi phía trước. Để tránh vạn nhất đánh lên tới khi tổn thương bà Sa Thiên vực, lại làm nàng đi theo xui xẻo, nhưng lấy chúng tu sĩ, tán tiên làm tâm chắn tới hiểm hộ nàng một người, xử các thế lực ý thức không đến che phủ giới có vực chủ tồn tại, liền tính vạn nhất những cái đó che phủ giới xuất thân tiên nhân phản bội bán đứng nàng bị che phủ vực thạch nhận chủ việc, nàng lấy dịch dung đan phương pháp dịch dung sau lẫn vào mọi người bên trong, cũng sẽ không dễ dàng bị các thế lực tìm ra. Nàng biết này kế hoạch so nàng phía trước cái kia đơn giản biện pháp chu toàn nhiều, đối hắn cũng nhất có chỗ lợi, nhưng Cổ Nguyệt lại không muốn như thế, hy sinh người khác bảo hộ chính mình, loại này kế hoạch quá ti lược, cho nên nghe vậy lập tức lắc đầu nói, không cần như thế, ngươi nói không sai, có cái vạn nhất khi, tông chủ không hiện thân đối phương xác thật có điều cố kỵ, nhưng là tiên giới người cũng không phải ngu ngốc. Lừa dối phàm nhân có lẽ có thể dùng ngôn ngữ dao động đối phương ý chí, lừa dối tiên nhân lại cần thiết biểu hiện ra cũng đủ đối phương thận trọng đối đãi lực lượng, đối phương mới có thể tự hỏi trong đó được mất, ngươi kế hoạch tuy hảo, lại so với không được đối phương nhìn đến thân là tông chủ cường đại, cho nên đợi chút các ngươi sử dụng này đó linh dịch dược, dịch ghi, ta cũng sẽ tiến vào thời không tháp trong điện, lớn nhất trình độ tăng lên tự thân lực lượng. Nàng buổi nói chuyện chấn động chúng tu sĩ, tán tiên, bọn họ chẳng sợ không biết lệnh hồ ách kế hoạch, lại cũng phát hiện đến ra Cổ Nguyệt đối đại gia không có bất luận cái gì ác ý, ngược lại sắc thật thiệt tình chân ý giữ gìn bọn họ, vì thế không tiếc xuất đầu đi làm kêu cây mục tú vu lâm mục, ở vạn nhất kế hoạch bại lộ khi, đại biểu bọn họ cùng các thế lực tiên nhân trung cường giả chu toàn. Tông chủ đại nhân để cho ta tới đi. Ngay hiện tại chỉ có độ kiếp kỳ, liền tính tiến giai tiên nhân cũng chỉ là thấp nhất giai điệu tiên đi. Như vậy tu vi đối mặt những cái đó tiên nhân cũng quá liều mạng. Để cho ta tới đi. Ta hiện tại đã là tám kiếp tán tiên, tái sinh pháp thể, kinh tẩy trần hà đắp nặng tiên thể sau, hẳn là có thể đạt tới chân tiên cảnh giới. Liền tính là chân tiên cảnh giới cũng vô dụng a. Không nghe tông chủ đại nhân vừa rồi nói, nhân ra các thế lực địa vị thấp nhất tiên binh đều là kim tiên cảnh. Vậy làm ta làm ra đầu người, ta đã chín kiếp, kinh tẩy trần hà đắp nặng tiên thể sau, nhất định có thể đạt tới kim tiên cảnh giới. Vẫn là đến lượt ta đi. Binh giải phía trước ta là thiên giai tư chất, hiện tại đã trải qua chín cướp, chỉ là lúc trước vì phòng ngừa thành chủ phủ đánh chết, vẫn luôn dùng bí pháp che giấu tu vi, giả dạng làm tám kiếp, hiện tại nói mượn dùng linh dịch, nước thuốc uy lực, có lẽ ở kinh tẩy trần hà đắp nặng tiên thể sau có thể đột phá kim tiên cảnh giới, đạt tới huyền tiên chi cảnh. Ở chúng luôn sôi nổi chung, Nhạc Vô Tán tiên đột nhiên mở miệng. Đối mọi người, cũng là đối Cổ Nguyệt nói, vận khí tốt nói có lẽ có thể thức tỉnh thực dụng thần thông, hơn nữa ta vốn chính là lực công kích cường đại kiếm tu, đến lúc đó phòng trường vượt cấp chiến đấu cũng không quá nhiều vấn đề, tổng so ngươi như vậy một cái tiểu cô nương tới cường, hơn nữa chúng ta tu sĩ liền tính lại nghèo túng, cũng không đạt tới đối mặt nguy cơ khi, làm một cái tiểu cô nương xuất đầu đạo lý. A, tiền bối đây là xem thường nữ tu, ta đâu ở các ngươi trong mắt liền tính là một cái tiểu cô nương. Cũng là một cái phi thường lợi hại tiểu cô nương, vẫn là một cái cùng tiên vương cảnh giới tiên nhân chiến đấu quá, cuối cùng thắng thảm tiểu cô nương, khi đó ta vừa mới tiến giai phân thần kỳ mà thôi, hiện tại ta đã độ kiếp kỳ, chờ từ thời không tháp điện ra tới, ta nhất định là tiên nhân. Cổ Nguyệt xuất phát từ nếu là chính mình chủ động liên lạc những người này, mà những người này lựa chọn đi theo nàng, ở không có làm ra nàng vô pháp chịu đựng việc trước. Chính mình nhất định phải phụ khởi trách nhiệm bảo hộ bọn họ bất tử ý chí, vì đánh mất Nhạc Vô Tán tiên ý niệm, cố ý khuyết đại chính mình quá khứ chiến đấu trải qua, nói lên cùng tiên vương cảnh giới tiên nhân chiến đấu qua xong việc, ở chúng tu sĩ, tán tiên khiếp sợ dưới ánh mắt, cố ý nhắc nhở một câu, đừng quên hai năm trước, những cái đó cướp đi các ngươi tự do tu sĩ, tán tiên nhóm là chết như. Thế nào? Nàng một phen nói chúng tu sĩ, tán tiên á khẩu không trả lời được. Đánh với tiên vương cảnh giới tiên nhân, bọn họ không có gặp qua không dám xác nhận, chính là nhất chiêu toàn diệt đông đảo tông môn tán tiên, cao giai tu vi đệ tử, sống lại bên ta trận doanh sở hữu tu sĩ, lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bực này lợi hại thần thông, hung tàn sức chiến đấu, bọn họ như thế nào thiếu chút nữa cấp quên mất đâu. Đều là hôm nay gặp chuyện quá nhiều, cấp hôn đã quên. Một bên lệnh hồ ách nhìn cho dù hắn lấy ngôn ngữ thúc đẩy cái kia kế hoạch, làm này không thể nào cự tuyệt, cậu nguyệt lại như cũ kiên trì không cần người khác làm tấm mộc, không chịu hy sinh người khác thành tựu chính mình biểu hiện, làm hắn không khỏi cười khổ, mà hồ một mạch tính cách phần lớn ích kỷ, ham ăn miếng làm, ham dâm nhạc chi hoan, chỉ cần chính mình hảo những người khác đều không sao cả. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng ra một cái rõ ràng làm mà hồ huyết mạch, lại so với thiên hồ một mạch càng cao khiết tính tình người, thật là làm người không thể nề hạ a. Có lẽ bởi vậy nàng mới có thể được đến nguyên tổ thánh đan tán thành đi. Lệnh hồ ách ngẫm lại biết vô pháp thay đổi cầu nguyện chủ ý sau, đành phải vì nàng tranh thủ cái khác phương diện ích lợi. Làm cho chúng tu sĩ, tán thiên mặt, vẻ mặt cảm động thành khẩn nói, vậy làm phiền tông chủ, bất quá nếu tông chủ chịu liều mình bảo hộ ta chờ đệ tử mới nhập môn, kia đãi lần này nguy cơ vượt qua. Ta nguyện ý thề ngày sau chỉ vì tông chủ hiệu lực, chăm chết bất hối, làm một cái chân chân chính chính cổ nguyệt tông môn hạ. Đệ tử về sau cũng quyết sẽ không rời đi tông chủ môn hạ. Ta cũng là thật vất vả có cái tông môn có thể dựa vào, có một vị nguyện ý vì ta chờ xuất đầu tông chủ bảo hộ, ai bỏ được rời đi a? Ta cũng muốn cùng độ ách tán tiên giống nhau, làm một cái chân chính cổ nguyệt tông môn hạ đệ tử. Này không phải đương nhiên sao? Được tông chủ nhiều như vậy chỗ tốt, mọi thứ đều nhưng làm truyền thừa chi bảo, quay đầu lại một cái tát đẩy ra, kia ăn tương cũng quá khó coi. Dù sao ta luyến tiếc đẩy ra, trước kia ta muốn nhiều xui xẻo liền nhiều xui xẻo, từ đi theo tông chủ đại nhân này vận khí mới chuyển biến tốt đẹp. Ta cũng muốn vì tông chủ đại nhân nguyện trung thành. Ta cũng là. Thật không hiểu là những người này quá hảo lừa dối, vẫn là lệnh hồ ách thủ đoạn quá cán bộ cao cấp. Nôn ngữ mị lực quá mức cường đại, cổ nguyệt vô ngữ nhìn lệnh hồ ách dăm ba câu, liền đem mọi người cảm xúc kích động đến như thế nông nỗi, còn làm nàng rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói tới, hơn nữa bồi dưỡng một cường đại chiến lược. Cũng là nàng ngày sau kế hoạch chí nhất, nàng vốn cũng xem trọng những người này, bất quá cùng lệnh hồ ách kích động đại gia, tính kế mọi người bất đồng, cổ nguyệt vốn là tưởng lợi dụ những người này tay, kinh lệnh hồ ách như vậy một náo. Hiện tại cũng không thể không thay đổi nguyên bản tính toán, may mắn bởi vậy, so nguyên bản lợi dụ càng được không, có thể tin một ít. Cảm giác chính mình bên người người đều so với chính mình thông minh a. Cổ Nguyệt vừa nghĩ này đó biên nói, làm Cổ Nguyệt tông tông chủ, bản tông chủ cũng sẽ tận lực bảo hộ môn hạ đệ tử, không phụ chư vị đối tông môn nguyện trung thành chi tâm. Hảo, thời gian khẩn cấp, ta cũng liền không nói nhiều, các vị vẫn là dựa theo ta lúc trước theo như lời, tiên tiến hợp thời không tháp điện. Thời không pháp phòng trong vòng sử dụng linh dịch nước thuốc, sau đó hết thể dựa theo kế hoạch hành động đi. Đệ tử chờ cẩn tuân tông chủ lệnh. Nghe vậy từ lệnh hồ ách đám người đi đầu, chúng tu sĩ, tiên nhân cùng kêu lên lĩnh mệnh, nhanh chóng mang theo chính mình nhất thức tam phân linh dịch nước thuốc rời đi thời không tháp điện, tiệm cắt tóc nhỏ trong vòng, bắt đầu sử dụng. Cầu Nguyệt thấy sở hữu tu sĩ, tán tiên đều bắt đầu hành động, vội cũng muốn tiến vào thời không tháp trong điện. Đúng lúc này, một bên nhân tu vi thấp nhất khó có thể thừa nhận tiên lực năng lượng uy áp, toàn dựa Cổ Nguyệt nguyên có thể bảo hộ mới có thể đứng vững phong tích tích, không ở trầm mặc, vội đối Cổ Nguyệt nói, tông chủ đại nhân, vạn bối cũng tưởng tiến vào ngài môn phái, ta tu vi như vậy thấp, có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá ta lúc trước cho ngươi kia bộ công pháp không cần luyện, quay đầu lại ta tìm một bộ khác công pháp cho ngươi. Cổ Nguyệt vừa nói vừa lại chế tạo ra một quả cây tắc sắc tinh thể lệnh bài. Đồng dạng lấy ra nhất thức tam phân dược tể cho nàng. Tiên giới trong vòng nhân tiên lực ảnh hưởng, giống nhau chỉ có các tiên nhân dựng dục mà ra trẻ con nhóm, mới sinh ra liền có nguyên anh kỳ trở lên tu vi cùng thể chất, thường thường tư chất càng cao, thể chất cùng tu vi cũng liền càng cao, nhưng liền tính từ tiên giới sinh ra bọn nhỏ, cũng đều là tới rồi hóa thần kỳ cấp bậc thực lực, mới có thể như thế gian bọn nhỏ giống nhau tự do hành tẩu, chạy vội. Cho nên giờ phút này tu vi không đủ, ở nguyên có thể dưới sự bảo vệ, mới có thể hành động phong tích tích nghe vậy sửng sốt, tiếp nhận lệnh bài cùng dược tề khi, nghĩ đến tu luyện kia bộ công pháp thông thuận cảm, lòng trung thành, nàng có chút không tha hỏi, tông chủ đại nhân, vì cái gì phải cho đệ tử đổi công pháp a? Đệ tử cảm thấy tu luyện này bộ công pháp liền rất hảo, cảm giác không còn có so này bộ công pháp càng thích hợp đệ tử được. Xin lỗi tích tích, lúc trước ta cũng không biết này bộ công pháp luyện thành lúc sau có một cái khuyết tật. Sẽ kích phát người một loại huyết mạch năng lực, loại này huyết mạch thần thông nghe nói một khi sử dụng, nhất định sẽ tổn hại cập ngươi tự thân, cho nên ta mới muốn cho ngươi sửa tu công pháp. Cổ Nguyệt nhớ tới lệnh hồ quế theo như lời thủy tổ thiên địa thần hồ truyền thừa việc, trong đó có quan hệ hoa hoàng một mạch khi chính mình muốn ngăn cản loại này xá sinh chi đạo ý niệm. Phong Tích Tích nghe vậy khẽ cười một tiếng, dương dương trong tay trì vật nói, tông chủ lọc, huyết mạch thần thông liền tính kích phát rồi, chỉ cần không đi dùng liền hảo, lại nói, liền tính không tu luyện này bộ công pháp, ta chỉ cần có cái này thiên phú cùng khí vận nói, cái này thần thông thức tỉnh linh dịch cũng có khả năng sẽ kích phát cái này thần thông, liền tính không có cái này, cơ hội đạt tới dưới tình huống, cũng có khả năng ở khác con đường hạ thức tỉnh. Ách! Là ta nghĩa hẹp, nhưng cái này thần thông nếu thức tỉnh nói, vô luận là tương lai tao ngộ loại nào nguy cơ, ta đều không hy vọng ngươi sử dụng. Cổ Nguyệt nghe xong thâm tưởng xác thật như thế, liền tính sửa tu công pháp, thu hồi dị năng thức tỉnh dự tề, chỉ cần thiên đạo sở chung, liền luôn có cơ hội thức tỉnh, các nàng có thể làm, bất quá là từ chính mình quyết định sử dụng vẫn là không để dùng năng lực này. Mà Phong Tích Tích nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lập tức gật gật đầu nói, đệ tử nghe tông chủ đại nhân. Nói như vậy nàng trong lòng lại nghĩ nếu cái loại này huyết mạch thần thông ở sư phụ, còn có trước mắt ân nhân đối mặt nguy cơ tuyệt cảnh là lúc, có thể thay đổi này hết thể nói, cho dù là hy sinh chính mình, nàng cũng là muốn sử dụng. Hảo, ngươi cũng đi thôi. Còn không biết trước mắt nhìn như ngoan ngoãn nữ, thực tế thọ linh có nàng gấp 10 lần nhiều Phong Tích Tích, mặt ngoài như đồ đệ như vậy thuần theo, thực tế cùng nàng đồ đệ giống nhau, trong lòng tiểu chủ ý kiên quyết cố chấp thực. So quật ngưu tính tình đều khó có thể thay đổi Cổ Nguyệt, thấy Phong Tích Tích đáp ứng nàng, lúc này mới tùng một hơi, thúc giục nàng đi sử dụng ba loại dược tề. Đệ tử tuân mệnh. Nghe vậy Phong Tích Tích gật gật đầu, xoay người hướng tháp trong điện đi đến. Thấy Phong Tích Tích như vậy cung kính thái độ, suy nghĩ tưởng mới vừa rồi chúng tu sĩ, tán tiên môn thái độ, Cổ Nguyệt thân thiết mà cảm giác được, bản cổ thế giới tông môn, thế gia chờ thế lực trong vòng, cao thấp rõ ràng giai cấp cảm. Bất quá này đó ở qua đi Vu Tông tiềm di mạc hóa hạ, nàng đã hoàn toàn thói quen, chỉ là cảm thán hạ, lại chưa nghĩ nhiều. Cảm thán qua đi, thấy hết thể an bài thỏa đáng, nên xử lý chính mình sự, lúc này mới tiến vào thời ánh bên trong không gian, tiến vào khi trong đầu còn suy nghĩ một chút, mấy năm nay các loại sự cố liên tiếp tới, làm cho thời ánh, thời lục căn bản không có cũng đủ thời gian hấp thu linh khí, do đó tiến giai sau thức tỉnh lại đây, hiện giờ thân ở tiên giới. Nơi nơi đều là tiên lực. Chúng nó cùng bậc căn bản vô pháp hấp thu, tại như vậy tiếp tục đi xuống, chúng nó muốn ngủ tới khi nào. Ai? Cũng đừng nói, chúng nó thức tỉnh khi bên người luôn là vô cùng náo nhiệt, về sau xem ra muốn tìm thời gian, lợi dụng nguyên có thể diễn hóa chi lực, chuyên môn vì chúng nó chuyển hóa hơn 2 tháng linh khí, làm chúng nó sớm một chút thức tỉnh lại đây a. Cổ Nguyệt ở nội bộ không gian ngồi định rồi, điều chỉnh tốt khi tốt sau. Thu liễm khởi cái này ý tưởng, phất tay cung cấp chính mình lấy ra nhất thức tam phân dược tề. Này ba loại dược tề là nàng dị năng tiến giai sau, ở qua đi 2 năm gian vì gia tăng dị năng thuần thục độ, dùng ở cố hương thế giới không ngừng hợp thành ra tới những cái đó đại lượng các loại dược tề tiến giai mà thành. Cựu giai dược tề công hiệu cùng bát giai thời kỳ công hiệu có rất lớn vượt qua, dị năng thức tỉnh dược tề không cần phải nói, cao tới 90% thành công thức tỉnh suất. Còn có nhất định thức tỉnh linh hồn, huyết mạch song thần thông, hoặc linh hồn song thần thông, huyết mạch song thần thông chờ cường đại hiệu quả, lúc ấy liền Cổ Nguyệt đều cấp chấn động. Mặt khác hai loại tôi thể dược tề, tinh thần dược tề công hiệu cũng không yếu, mỗi giống nhau đơn độc sử dụng sau, đều nhưng ở vốn có vô cơ sở kẻ yếu trình tự thượng, dùng một lần vô hậu hoạn tiến giai đến thể năng cửu giai, tinh thần cửu giai cường độ, hơn nữa này cửu giai dược tề còn nhiều một cái nghịch thiên thuộc tính. Hai người đồng thời sử dụng nói, nhưng dùng một lần sử người sử dụng bước vào thập giai lĩnh vực, tư chất hảo, có thể toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh giả người, càng có tỷ lệ trực tiếp tiến giai đến 11, 12 giai, mà này đó giai tầng phân chia cùng bản cổ thế giới đổi nói, vừa lúc đối ứng đến địa tiên, nhân tiên cấp bậc, cho nên mới vừa rồi Cổ Nguyệt mới đối chúng tu sĩ, tán tiên nhóm như vậy nói. Cổ Nguyệt lúc trước hợp thành sau không có sử dụng, lại là bởi vì trước kia sử dụng kia 2 lần quá thống khổ, nàng lại không vội mà tăng lên thực lực, kéo dài trong lòng hạ liền tạm thời đem này đó dược tê đặt ở một bên, chờ đợi về sau có cơ hội lại sử dụng, đây cũng là phía trước nàng đạt được công đức, lại không đem công đức trực tiếp chuyển hóa vì tu vi nguyên nhân, cũng là nàng không vội với tiếp thu che phủ vực thạch phụng dưỡng ngược lại nguyên nhân. Bất quá hiện tại đại phiền toái sắp buông xuống, vì bảo mệnh liền tính là kéo dài ung thư cũng cần thiết khắc phục, huống chi chỉ là kẻ hèn sợ đau lòng lý, bất quá nàng có chút lo lắng, lợi dụng dược tề nhanh chóng tiến giai sau, sẽ ảnh hưởng chính mình tu luyện cửu chuyển hệ công pháp uy lực, rốt cuộc khuyết thiếu độ kiếp kỳ, phi thăng kỳ tích lũy đại lượng linh khí, khai thác tử phủ diện tích bộ phận, rất có thể sẽ ảnh hưởng cửu chuyển công pháp uy năng, sao? Này sẽ bình tĩnh lại, nàng đống nhiên nghĩ đến tinh thần dược tề cùng tôi thể dược tề công hiệu, chỉ là đem người sử dụng thể chất tu sĩ pháp thể, tinh thần tu sĩ thần hồn tăng lên tới tương ứng cùng bậc, thực tế linh đạo tu vi lại không có bất luận cái gì biến hóa cùng tăng trưởng, mà người sử dụng pháp thể, thần hồn cùng bậc tự nhiên phát ra huy áp. Chỉ biết sử ngoại giới người chủ quan lấy này phán đoán bọn họ tu vi, linh đạo cảnh giới không ra tay là rất khó cảm giác ra tới. Căn cứ tiểu thuyết chung theo như lời, tu sĩ chỉ cần tiến vào tẩy trần trì, tẩy trần hà linh tinh, tiên giới pháp tác dựng dục thực vật nội ngâm, liền nhưng hấp thu cùng thể chất tương đương tiên lực, đem phi thăng giả trong cơ thể linh khí toàn bộ chuyển hóa vì tiên lực sau. Còn nhưng căn cứ thể chất thừa nhận lực cực hạn, hấp thu đại lượng tiên lực, cho đến pháp thể bão hòa mới có thể hoàn thành tiên thể chuyển hóa, như vậy nghĩ đến. Chính mình tựa hồ có thể lợi dụng này bên trong không gian cực hạn thời gian tốc độ chạy cùng nguyên có thể diễn hóa hết thể năng lượng năng lực, ở sử dụng hai loại dược tề sau, hấp thu đại lượng tiên lực chuyển hóa thành linh lực, tiến hành cửu chuyển công pháp tu luyện. Hơn nữa tại đây trình độ thượng lợi dụng các loại thủ đoạn bí pháp, tiến thêm một bước tăng lên pháp thể cùng bậc, tranh thủ nhập tẩy trần hà khi, có thể hấp thu càng nhiều tiên lực, chuyển hóa thành càng cường tiên thể, đến nỗi cửu giai dị năng thức tỉnh dược tề. Cổ Nguyệt trước kia là không chuẩn bị ở dùng, rốt cuộc nàng linh hồn dị năng, huyết mạch thần thông đều có, phòng trưng ở sử dụng cũng chỉ sẽ lãng phí dị năng thức tỉnh dược tề, thức tỉnh không được bất luận cái gì cái khác chủng loại. Dị năng. Thẳng đến nghe lệnh Hồ Quế nói lên, nàng trong cơ thể kỳ thật đồng thời tồn tại thiên hồ, mà hồ hai loại huyết mạch, chỉ là không biết vì sao, thiên hồ huyết mạch thế nhưng bị ức chế ở, ngủ say ở huyết mạch chỗ sâu trong, vô pháp biểu hiện ra ngoài. Cho nên lúc này vì gia tăng thực lực, nàng chuẩn bị thử xem dùng cửu giai dị năng thức tỉnh dược tề, xem có thể hay không đem thiên hồ thần thông kích phát ra tới. Tường hảo sau Cổ Nguyệt nhìn trước mặt tam phân dược tề trường hút một hơi, một phen bóp chết trong lòng kia căn kéo dài ung thư che trời đại thụ, sợ đau tiểu rễ và mầm, thần sắc kiên quyết đem tam phân dược tề ăn vào, như thế bất qua trong trước mắt, quen thuộc, rồi lại mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng thống khổ lại lần nữa tập kích mà đến. Nàng lại chỉ có thể cắn răng kiên trì, lo lắng dược hiệu yếu bớt dưới tình huống, liền ngất xỉu đi trôn tránh thống khổ đều không được, chỉ có thể yên. Lặng nhẫn mại. Không biết qua bao lâu, thời gian bản thân ở thời bánh bên trong không gian, thời gian tốc độ chảy hiệu quả hạ không có bất luận cái gì ý nghĩa, Cổ Nguyệt rốt cuộc chịu đựng so địa ngục khổ hình càng tàn khốc dược hiệu phát huy thời gian, từ một mảnh mồ hôi và máu chung bỏ dậy ngồi xong, cảm giác giờ phút này tiến giai sau pháp thể cùng tinh thần cường độ. Cảm giác chính mình vĩnh sinh luân trung tâm quang huy càng sáng lạ, dị năng cũng có tiến thêm một bước không gian biến hóa. Đồng thời huyết mạch truyền thừa tin tức chung, thế nhưng nhiều một chút cực nhỏ thiên hồ truyền thừa, cùng với thiên hồ không gian khác hệ sơ cấp huyết mạch thần thông, nôn phong pháp thủy, cái này thần thông năng lực cùng mà hồ thần thông sơ cấp thời kỳ đại khái giống nhau, bất quá là đem đối thổ lực khống chế biến thành không chỗ không ở phong, hấp thu đại địa tử khí chờ chuyển hóa mà hồ thông lực. Biến thành nuốt hút phong chết chi lực, chuyển hóa cả ngày hồ thông lực. Không biết là vận mệnh, vẫn là trùng hợp, hoặc là chịu nàng tâm niệm ảnh hưởng, cái này thiên hồ huyết mạch thần thông năng lực cùng nàng dự đoán quá đến không sai biệt lắm, cũng không có tại dự kiến ở ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc chỗ, trừ bỏ không biết phong chết chi lực là cái gì, cái khác tất cả đều tại dự kiến bên trong. Cho nên nàng tư cập vốn dĩ kế hoạch, bất chấp vì thế phân thần, lập tức rôi tay thú nhận một cái thượng phẩm tiên mạch trí phóng tới trước mặt, vận khởi tạo hóa quyết công pháp cùng cửu chuyển công pháp, đem này vô tận tiên lực hấp thu cô động vì nguyên có thể sau, lại lần nữa diễn hóa thành linh lực, tiến hành cửu chuyển công pháp tu luyện, như thế mỗi tu luyện một cái đại chu thiên, còn sẽ dừng lại tu luyện một chút các loại tôi thể bí thuật. Cứ như vậy đương Cổ Nguyệt pháp thể tiến thêm một bước đề cao, bổ sung xong cửu chuyển linh đạo tu luyện, sử linh đạo tu vi, pháp thể. Tinh thần cùng bậc tề bình sau, nàng lúc này mới từ thời bánh bên trong không gian ra tới, ngoại giới bất quá là vừa rồi qua đi không đủ một khắc thời gian mà thôi, chúng tu sĩ, tán tiên chờ còn toàn bộ ở thời không tháp điện, thời không pháp phòng trong không có ra tới. Bà Sa Tiên vực nội chính một mảnh yên tĩnh, dường như chỉ có nàng một người dường như, mới ra tới cổ nguyệt, thời khắc ghi nhớ hiện tại thời gian có bao nhiêu gấp gáp, bất chấp điều chỉnh sai giờ ảnh hưởng, vừa ra tới liền thả người hướng rộng lớn, tiên lực nồng đậm tẩy trần Hà Nội rơi đi, trong phút chốc, tẩy trần Hà Nội tiên lực ngưng tụ, vẫn luôn thập phần bình tĩnh nước sông, thế nhưng lấy cổ nguyệt vì trung tâm, hình thành một đạo kịch liệt xoay tròn lốc xoáy.